Không phải, Lance có phải cảm thấy hắn là tử thần, nên sẽ không chết hay không? Tử thần mệnh liệu có phải là mệnh không? Nữ võ thần ở thần giới, kia là một cái nho nhỏ cấp 2 tử thần như hắn có thể nhìn thấy sao? Ai đã khiến Lance có loại ảo giác này? Hắn không thể hiểu nổi một cái nho nhỏ địa ngục cấp 2 tử thần lại có thể nhảy nhót trước mặt nữ võ thần. Chớ nói chi đến việc Lance, một kẻ hỗn trướng, lại dám đi tìm nữ võ thần để đòi nợ. Đòi nợ, hắn chỉ cần mở miệng, đã bị nữ võ thần đâm một thương vào tường. Không đúng, không đúng, hắn đã bị Lance, kẻ hỗn trướng này, làm cho tức điên lên. Nữ võ thần sao lại thiếu hắn một cái nho nhỏ nhân loại tiền? Hắn, một cấp 2 tử thần, không có cơ hội nhìn thấy nữ võ thần thần nhan. Thân là nhân loại, Lance càng không có cơ hội nhìn thấy nữ võ thần trong truyền thuyết mới đúng. Nói nữ võ thần thiếu tiền hắn, đùa hắn như vậy, tử thần này thật là không biết xấu hổ. Lần sau mở ra loại địa ngục trò đùa này, làm hại ta suýt chút nữa coi là thật. Tử thần Solomon quơ tử thần liêm đao, không hài lòng hồi đáp Les một câu. Nếu là kẻ khác cùng hắn đùa giỡn như vậy, chỉ e rằng không chỉ bị trừ điểm thưởng, mà còn không nhận được phần thưởng vào cuối năm. Không nói đùa, thân giới nữ võ thần thật sự thiếu ta tiền. Tối hôm qua ta còn gặp nàng, nàng nói nàng không mang theo tiền, tất cả đều để lại ở thần giới. Bảo ta đi thần giới lấy tiền về. Ta còn chưa mạnh đến mức có thể tự do ra vào thần giới. Khi ta đang suy nghĩ làm thế nào để vào thần giới đòi lại món nợ này, bỗng nhiên ta nghĩ đến ngươi. Ngươi chẳng phải đã từng đến thiên đường du lịch rồi sao? Ta nghĩ nếu ngươi có thể vào thiên đường, chắc chắn cũng có thể thông qua con đường đặc biệt của thiên đường để tiến vào thần giới, rồi dùng thân phận địa ngục tử thần đến thần vực tìm gặp nữ võ thần để đòi lại số tiền đó. Hơn ngàn năm qua, lợi tức thu được chẳng phải là ít. Nếu nữ võ thần còn chút lương tâm, có thể sẽ chủ động cho ngươi hai kiện thần khí để ngươi truyền giao cho ta. Nếu nàng dùng hai kiện thần khí để gán nợ, ta cũng không bạc đãi ngươi. Ta sẽ cho ngươi một kiện thần khí, còn một kiện ngươi có thể dùng tử thần liêm đao để truyền tống cho ta. Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là bạn bè một lần. Nếu không tặng thần khí, ít nhất Sophia cũng sẽ cho ngươi một ít thổ sản thần giới. Đến lúc đó, ngươi có thể chia cho Solomon một phần, còn lại thì giữ lại cho mình. Những thổ sản thần giới khi phóng tới thế giới nhân loại đều là thần cấp. Cỏ cây có thể làm thuốc, kim loại có thể luyện thành binh khí. Dù là loạn thất bát tao thổ sản, ngươi cũng không cần phải chê bài. Ta nhắc ngươi một chút, hắn nói thiên đường và thần giới là hai nơi khác nhau. Ta có thể vào thiên đường, nhưng không có nghĩa là ta có thể vào thần giới. Đừng tưởng rằng cái thân phận tử thần của ta ở địa ngục có thể dễ dàng vào thần giới. Thật không phải hắn, một tử thần cấp 2 như vậy, có thể tùy ý xuất nhập vào những địa phương đó. Đừng nói chi là hắn, ngay cả những vị thần linh trong thế giới loài người, những người dựa vào tín ngưỡng để trở thành thần cũng chưa chắc có tư cách tiến vào thần giới. Không phải, người có thể đừng có mồm miệng linh tinh hay không? Miệng mồm của thần linh dễ dàng xảy ra chuyện lắm. Hắn nhớ người chết sớm một chút, nhưng hắn không muốn chứng kiến nguyên nhân cái chết của ngươi lại là vì khi nhờn thần linh mà chết. Hắn thốt ra, nữ võ thần không phải là loại tiểu thần trong tưởng tượng của ngươi đâu. Vị thần này thực lực chỉ thấp hơn chủ thần mà thôi. Để cho ngươi hiểu rõ hơn, một tử thần cấp 5 chỉ cần một ngón tay của vị ấy cũng có thể đẻ chết ngươi. Muốn cùng nữ võ thần ngang hàng đối thoại, tối thiểu cũng phải là tử thần cấp 9. À, đúng rồi, tử thần cấp 9 mới có thể tiến vào thần giới. Thực tế mà nói, từ cấp 5 trở lên tử thần đều có thể tiến vào thần giới. Nếu không thì như thế này, ngươi đợi hắn trở thành tử thần cấp 9, rồi ngươi hãy liên lạc lại. Đến lúc đó, hắn sẽ đi thần giới tìm nữ võ thần, giúp ngươi đòi nợ. Nếu ngươi không yên lòng, thì bỏ qua thân phận nhân loại của mình mà đến địa ngục chờ, cho đến khi trở thành tử thần cấp 9. Không, chính ngươi cũng có thể đến thần giới tìm nữ võ thần để đòi nợ, nhưng ít nhất ngươi phải là tử thần cấp 6, thế nào? Tử thần Solomon không phải đang hoài nghi xem Lance có thật sự nhận biết nữ võ thần hay không. Mà nếu hắn có thể mượn cơ hội này để đưa Lance xuống địa ngục, thì đó sẽ là một chuyện đại hạnh cho hắn. Người như Lance không nhất thiết phải chết mới có thể trở thành địa ngục tử thần. Ngay cả khi còn sống, hắn cũng có thể tiến vào địa ngục và trở thành tử thần. Nếu hắn tại địa ngục lấy người sống thân thể tu luyện thành thần linh, giống như hắn đây tử thần, tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau, hắn có cơ hội gặp Minh Vương, thậm chí có thể được Minh Vương sắc phong, có được danh hiệu thần linh. Loại thần linh này cũng có thể tự do ra vào thần giới, thậm chí còn có thể tại thần giới lập một thần điện cho riêng mình. Tại địa ngục có loại thần linh này, nếu Lens chịu sớm đến địa ngục, đồng thời có thể ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, thành tựu sau này cũng tuyệt đối không thua kém hắn. Như vậy mà nói, hắn không phải là người lắc lư Lens, mà là Lens đang lắc lư hắn. Cấp 6 tử thần có thể tiến vào thần giới sao? Đúng, ngươi khi nào thì có thể trở thành cấp 6 tử thần? Trong nửa tháng, hoặc là trong một tháng, có thể hay không trở thành cấp 6 tử thần? Kẻ này thật sự xem việc tử thần thăng cấp như luyện công sao? Một đêm có thể liên tục đột phá nhiều cảnh giới như vậy. Tử thần thăng cấp cần khảo hạch. Ngoài công trạng và năng lực, còn phải khảo hạch sức chiến đấu của tử thần. Chỉ cần không đạt tiêu chuẩn thì không thể thăng cấp. Hắn từ cấp tử thần thăng cấp lên cấp 2 tử thần đã tốn bao nhiêu thời gian? Mấy ngàn năm chứ ít gì. Từ cấp 2 thăng lên cấp 3 tử thần tối thiểu cũng cần 1.000 năm. Còn để thăng cấp lên cấp 6 tử thần, ha, trước hết hãy chờ hắn trở thành cấp 5 tử thần rồi nói tiếp. Có quá nhiều tử thần kẹt lại ở cấp 5. Cấp 5 tử thần chính là một cái ngưỡng cửa. Người quá xem trọng ta. Không thể sao. Tử thần Solomon liếc mắt một cái. Hắn có thể sớm tấn thăng lên cấp 5 tử thần. Cho người một viên trí tuệ quả. Người có thể trong vòng một tháng tấn thăng thành cấp 5 tử thần không? Nếu không được, nửa năm cũng được. Người cho ta 10 viên trí tuệ quả ăn. Ta mẹ nó cũng không thể trong một tháng hay nửa năm mà tấn thăng thành cấp 6 tử thần được. Chết, chết, đợi chút. Ngươi vừa nói cái gì? Trí tuệ quả? Ngươi định cho ta ăn một viên trí tuệ quả sao? Chính là thứ trí tuệ quả mà truyền thuyết nói rằng nữ thần trí tuệ tự tay trồng ra trên cây. Tử thần Solomon lấy lại tinh thần, bỗng nhiên tiến về phía trước tìm tòi, nhưng sau đó lại bị hù đến rụt lại. Hành động này của Solomon khiến nàng có cảm giác như muốn chạy trốn khỏi màn sáng chiếu hình. Lance gật đầu. Đúng, chính là loại trí tuệ quả đó. Ngươi có trí tuệ quả trên người sao? Hiện tại thì không có, nhưng nếu người có thể cam đoan rằng sau khi ăn trí tuệ quả có thể trong vòng nửa năm tấn thăng thành cấp 6 tử thần, thì ngày mai ta có thể cho ngươi một viên ăn thử. Nếu người không làm được, coi như ta không nói gì. Sophia hỏi hắn ngày mai có ở Thánh Lam hay không. Lynch cảm thấy Sophia ngày mai có lẽ sẽ muốn ra tay với hắn, và Elena cũng sẽ đến Thánh Lam. Khi cự long lôi đình Elena đến, cự long hoàng kim Austin cũng sẽ quay về. Sophia chắc chắn sẽ dẫn theo họ để vây công hắn. Trong tình huống này, nếu hắn thắng, ít nhất cũng phải lấy được 2-3 viên trí tuệ quả từ người Austin. Có 2 viên trí tuệ quả, 1 viên cấp cho Solomon, cũng không phải là không được. Nếu tử thần Solomon có thể trở thành tử thần cấp 6, thì mạng lưới quan hệ bên địa ngục của hắn cũng sẽ được mở rộng một chút. Huynh đệ, ngươi không định cướp sạch trí tuệ Thánh Sơn chứ? Theo ta được biết, trong thế giới loài người, chỉ có trí tuệ Thánh Sơn mới có một cây trí tuệ quả. Ngươi muốn có trí tuệ quả, chỉ có cách cướp sạch trí tuệ quả từ Thánh Sơn, không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng là tử thần. Hắn tự nhiên biết rõ loại thần vật như trí tuệ quả cây ở đâu có, ở đâu không có. Ta đâu có điên đến mức dám cướp sạch đạo tràng của chủ thần. Ngươi chỉ cần ăn một viên trí tuệ quả, trong vòng nửa năm có thể trở thành tử thần cấp 6 hay không? Không thể. Tử thần Solomon bỗng đứng dậy, lại ngồi xuống ghế, để hai chân lên bàn công tác rồi nói. Công hiệu của trí tuệ quả chỉ giúp người tăng cường trí tuệ. Nhưng đối với ta, một tử thần đã có trí tuệ rất cao, trí tuệ quả trợ giúp cũng không lớn đến như vậy. Tuy nhiên, nếu ta trở thành tử thần cấp 5, nếu có thể nuốt một viên trí tuệ quả, đối với ta lại có chút tác dụng, bởi vì cấp 5 tử thần là một ngưỡng. Vượt qua ngưỡng đó mới có tư cách vấn đỉnh cấp 9 tử thần. Nếu không qua được, tỷ lệ lớn sẽ mãi mãi chỉ là tử thần cấp 5. À, khoan đã, tiểu tử, ngươi nói nữ võ thần thiếu 10 tiền, rốt cuộc là nói đùa hay là thật vậy? Ta không cùng ngươi nói đùa. Miệng hay thần linh chính là một vấn đề rất nguy hiểm. Lens là tử thần mà hắn yêu thích nhất, bằng không hắn cũng sẽ không cho Lens quyền hạn lớn lao như vậy. để cho hắn có thể áp đảo những cấp tử thần khác. Ở nơi khác, cấp hay tử thần đều chỉ có một cấp tử thần địa vị phía trên thực tập tử thần. Nhưng ở đây, vị trí thực tập tử thần của Lars vĩnh viễn ở trên cấp tử thần. Tất cả các cấp tử thần ở đây đều biết điều đó, nên không có ai dám vượt qua hắn. Để trực tiếp cấp Lance tuyên bố nhiệm vụ tiền thưởng địa ngục. Dù Lance tiểu tử này có chút lương tâm, biết dùng trí tuệ quả để hỗ trợ hắn, nhưng thật ra địa ngục cũng có những thần vật không kém gì trí tuệ quả, gọi là địa ngục trái cây. Ăn được địa ngục trái cây sẽ giúp tử thần thực lực tăng vọt một cách đáng kể, còn làm cho thể chất của tử thần chuyển biến thành địa ngục thể. Dù sao, tử thần thường nói về công hiệu của địa ngục trái cây như một điều kỳ diệu. Không lừa ngươi đâu, ngươi có nhớ lúc đi thiên đường du lịch, ta từng để ngươi tìm một cô gái tên là Sophia không? Có sao, ta đang cố nhớ lại à? Hình như có chuyện như vậy, nhưng mà Sophia thì có quan hệ gì với nữ võ thần? Sophia chính là nữ võ thần, nói chính xác hơn, Sophia là thân phận mà nữ võ thần sử dụng khi hành tẩu ở thế giới loài người. Ta biết nàng vào lúc nàng còn là nhân loại. Sau đó, vì một số nguyên nhân, chúng ta đã trở thành bằng hữu. Sau đó, nàng thỉnh thoảng tìm ta vay tiền, còn thường xuyên đến ta ăn trực. Về sau, vì một vài nguyên nhân, ta không còn coi trọng nàng nữa, cuối cùng để nàng chết. Nhưng sau đó, nhờ cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện Sophia có diện mạo rất giống với Tưa Nghiêm Thán trong điện thờ của nữ võ thần. Ta thăm dò một chút, không ngờ Sophia thật sự chính là nữ võ thần. Sau khi chết, trở về thần giới, nàng đã trở thành thần linh nhưng vẫn không trả ta tiền. Hôm qua, nàng bị mời từ thần giới xuống đây, ta bảo nàng trả tiền nhưng nàng lại bảo ta đi thần giới mà lấy. Sau đó ta mới nghĩ đến ngươi. Tử thần Solomon trợn tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên, khá lắm. Thực ra hắn thật sự nhận ra nữ võ thần trong thần giới. Thần linh dùng thân phận nhân loại để hành tẩu ở thế giới loài người quả thực có tồn tại. Trong lịch sử, đã có rất nhiều lần thần linh chuyển thế, thành sinh linh của thế giới loài người. Và tên của họ căn bản không bao giờ xuất hiện trong danh sách của địa ngục tử thần. Những cái tên đó chỉ xuất hiện ở Minh Vương mà thôi. Khi trò chuyện, hắn cũng từng nghe một số tử thần lớn tuổi nhắc đến, rằng như Chiến Thần hay Quang Minh Thần Vương đều từng lấy thân phận loài người mà sinh sống ở thế gian. Sau một lúc thất thần, tử thần Solomon giận đến không thể kìm nén. Hắn biết rõ nữ võ thần trong thần giới, vậy mà người lại không nghĩ đến việc để nữ võ thần làm hậu thuẫn cho mình, mà lại đi nghĩ đến chuyện để nàng trả nợ. Những số tiền đó có giá trị bao nhiêu chứ? Nữ võ thần mới là thứ quý giá đáng giá. Làm thực tập tử thần có phải là làm ngốc hay không? Hắn, với cấp bậc tử thần này, có thể cho nữ võ thần còn nhiều hơn. Nếu Lance con hàng này có thể ôm vào bắp đùi của nữ võ thần, thì địa vị của hắn cũng sẽ đi theo nước lên thuyền lên à. Chẳng lẽ hắn không thích ăn nữ võ thần cơm chùa? Ngốc thật, hắn đã độc thân hơn ngàn năm, chẳng lẽ còn không hiểu ăn bám là ngon? Cả đời đã sống đến cầu thân trên rồi sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi hãy nói chuyện cho tử tế, đừng mắng chửi. Nếu không mắng ngươi vài câu, ta thực sự cảm thấy có lỗi với ngươi. Vì phần cơ duyên này à, ngươi đều biết nữ võ thần mà ngươi không nghĩ cách kéo dài và phát triển quan hệ hữu nghị với nàng, lại nghĩ đến việc tìm nữ võ thần đòi nợ. Ngươi không cảm thấy ngốc hay sao? Đúng là không ngoa. Ngươi vẫn còn độc thân. Với cái cách của ngươi, ta cảm thấy ngươi cả đời này cũng khó tìm được lão bà. Sau này làm ơn đừng lấy nữ võ thần ra làm mặt. Đừng nói ngươi quen biết ta. Ta sợ ngươi kéo thấp trí thông minh của ta trong lòng nữ võ thần. Một câu, nợ nần, ta sẽ không đi thần giới giúp ngươi đòi nợ. Có bản lĩnh thì tự ngươi đi. Như vậy, sau này, nếu không có việc gì khác, đừng liên lạc với ta. Tử thần Solomon kết thúc hình chiếu trò chuyện, cũng không cho Lance cơ hội để nói thêm. Khi Lance chuẩn bị thu hồi tử thần liêm đao, thì hình chiếu màu đen lại phát sáng lên. Tử thần Solomon lại xuất hiện trong hình chiếu. Thẳng nam, nhị xả tử, không có EQ, thật đáng đời ngươi độc thân, tức chê ta, ngươi không xứng để thu hoạch tình hữu nghị của nữ võ thần. Ta có trí tuệ quả, ngươi có cái gì? Ta đã nếm qua trí tuệ quả, ngươi nếm qua chưa? Ánh mắt tử thần Solomon dừng lại trên ấu long, bởi vì ấu long đã nói nàng từng nếm qua trí tuệ quả. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo của ấu long một hồi, hắn nói, ngươi thanh tịnh, trong suốt đôi mắt nói cho ta biết, ngươi chưa từng ăn qua trí tuệ quả. Thật sự đã nếm qua, ngươi nhìn vào mắt ta thì sẽ biết. đôi mắt ngươi cho ta biết rằng ngươi chưa từng ăn qua. Ấu Long cảm thấy như tử thần Solomon đang mắng nàng. Đừng nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi đòi nợ. Ta đã để lại cho ngươi cơ hội này. Biện pháp ta đã nói cho ngươi rồi. Nếu ngươi trở thành cấp 6 tử thần, ngươi sẽ có thể tiến vào thần giới. Hừm, vài ngày tới ta sẽ xem liệu có thể giúp ngươi thực tập tử thần thăng cấp thành cấp tử thần hay không. Tử thần Solomon lại lần nữa kết thúc hình chiếu. Lance đành bất đắc dĩ thu hồi tử thần liêm đao. Trò chuyện lâu như vậy mà vẫn không có gì tiến triển. Tử thần Solomon thật không đáng tin cậy. Ai, xem ra hắn còn phải dựa vào chính mình. Nói hắn có chút khả năng, hắn lại muốn xem khi hắn đem trí tuệ quả truyền tống đến cấp Solomon thì không biết Solomon có ăn hay không. Cấp 5 tử thần, vì để tử thần Solomon thuận lợi trở thành cấp 6 tử thần, hắn vẫn chuẩn bị cho Solomon một viên trí tuệ quả tốt. Dù sao, đã có Long đưa hàng đến tận cửa, thu hồi tử thần liêm đao. Lance ngồi xuống ghế, trầm tư suy nghĩ về việc liệu tử thần Solomon có thực sự có bối cảnh tại địa ngục hay không. Nói rằng tên này không có bối cảnh thì không đúng, nhưng nếu hắn mở miệng mà muốn thử tranh thủ một cấp tử thần thì quả là quá tham lam. Theo như những gì hắn biết, cho đến hiện tại, thế giới loài người cơ bản không còn ai sống được đến một cấp tử thần. Muốn đạt được cấp một tử thần thì phải đi địa ngục nhận chức. Thế giới loài người hiện tại, đẳng cấp cao nhất chỉ là thực tập tử thần mà thôi. Thực tập tử thần có thể coi là quân dự bị của địa ngục. Sau khi chết sẽ trực tiếp trở thành một cấp tử thần. Thực tập tử thần sau khi chết lại còn phải đi theo một cấp tử thần để trải qua lịch luyện một thời gian. Đợi sau mấy trăm hoặc vài ngàn năm, khi cảm thấy đã đủ thì mới có thể chính thức trở thành một cấp tử thần. Để một sinh linh còn sống trở thành tử thần cấp 1 ở địa ngục là điều rất khó, vì nó phải phá vỡ những quy định nghiêm ngặt của địa ngục. Nếu không có bối cảnh thì cơ bản không thể thực hiện được. Đừng nói chi tử thần Solomon chỉ là cấp 2, ngay cả cấp 5 tử thần cũng không dám cam đoan có thể làm cho một thực tập tử thần ở thế giới loài người tấn thăng thành một cấp tử thần ngay lập tức. Hắn, một cấp 2 tử thần không có bối cảnh, lại dám nói ra những lời như vậy sao? Nếu nói Solomon có bối cảnh thì cũng phải trải qua nhiều năm mới tấn thăng thành cấp 2 tử thần. Đối với những tử thần có bối cảnh và có quan hệ, thời gian lịch luyện như vậy là quá lâu. 3 năm cho cấp 2 tử thần, 5 năm cho cấp 5 tử thần. Đó mới là tốc độ thăng cấp của những kẻ có bối cảnh và quan hệ. Xem ra, Solomon có chút bối cảnh, nhưng không phải như hắn tưởng tượng, khoa trương đến mức vậy. Solomon sở dĩ dám nói ra việc thử xem có thể giúp hắn trở thành một cấp tử thần hay không, chắc hẳn có liên quan đến năng lực của hắn. Từ khi là thực tập tử thần cho đến nay, hắn đã chứng minh năng lực của mình qua những việc làm trong thời gian này. Nói không chừng năng lực của hắn đã khiến tử thần Solomon chú ý, cũng có thể là bởi vì mối quan hệ của hắn với nữ võ thần. Dù sao, lời nói của hắn vừa rồi mang lại ấn tượng rằng hắn và nữ võ thần có quan hệ rất tốt. Với mối quan hệ này, nếu hắn báo cáo với cấp trên địa ngục, chắc chắn họ sẽ suy tính cẩn thận. Dù sao hắn không phải là một thực tập tử thần bình thường, mà là một người được nữ võ thần xem như bằng hữu. Để một người như hắn trở thành tử thần cấp 1, chắc chắn sẽ không có bất kỳ điều gì xấu cho địa ngục. Về phần công trạng của hắn, nếu xét đến những việc hắn đã làm, đều đủ sức thuyết phục. Hắn đã rất lâu không nhận nhiệm vụ tiền thưởng từ địa ngục. Trong 2 năm qua, chỉ thực hiện vài nhiệm vụ như vụ yêu Brandon và hỗ trợ Venus trong một nhiệm vụ khác. Với công trạng như vậy, hắn nghĩ rằng cũng có thể chấp nhận. Nếu trở thành tử thần cấp 1, liệu hắn có được trả lương hàng tháng không? Nếu có, thì cái này có gì khác với việc nhận tiền hưu? Đối với hắn mà nói, việc trở thành tử thần cấp 1 không phải là một sức hấp dẫn lớn. Tuy nhiên, nếu hắn có thể tiến lên như những tử thần của địa ngục, thì việc trở thành tử thần cấp 1 sẽ có ý nghĩa nhiều hơn đối với hắn. Khi hắn tấn thăng lên cấp 6 tử thần, hắn sẽ có thể dùng thân phận địa ngục tử thần tiến vào thần giới, tự mình đi tìm nữ võ thần. Cấp nữ võ thần sẽ kinh ngạc chăng? Thân phận Hắc Long không khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng với thân phận địa ngục tử thần của hắn, hẳn sẽ gây được sự chú ý phải không? Thời buổi này, ai mà không có thần chức, tử thần cũng chính là thần. Ý nghĩ thật tốt, nhưng xem ra việc tấn thăng không dễ dàng như hắn tưởng tượng. Hắn cần phải nghĩ cách khác. tìm người để tìm nữ võ thần đòi nợ. Hắn không yêu cầu quá xa vời, chỉ cần để nữ võ thần Sophia biết rằng, dù nàng ở thần giới, hắn không cách nào tiến vào, nhưng ít nhất cũng có thể thông qua người khác để tìm nàng đòi nợ. Lance nghĩ, anh linh thần vương Bruder Donahue, gia hỏa này là một chiến thần trong hệ thần linh, chắc hẳn là nhận biết nữ võ thần Sophia. Hắn có nên triệu hoán gia hỏa này để nhờ hỗ trợ đòi nợ hay không? Nghĩ một hồi, Lance tạm thời bỏ qua ý nghĩ đó. Nếu hắn tìm Bruder Donahue giúp đỡ, chắc hẳn vị thần này sẽ đưa ra những yêu cầu không hợp lý. Tên đó không phải là người tốt. So với Hắc Long, hắn còn xấu xa và âm hiểm hơn. Người xấu mà đứng lên, thật sự sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Lance biến trở về hình thái long nhân. Tạm thời không có việc gì quan trọng, hắn quyết định mang ấu long ra ngoài đi dạo một chút. Thanh đồng cự long, Melbourne và cái tiểu mập mạp kia giờ đã trở thành bại tướng dưới tay Hắc Long. Trong vòng 2-3 ngày tới hắn sẽ không xuất hiện nữa. Mùi thối trên người hắn căn bản là không thể kêu tan trong 2-3 ngày. Chúng ta đi đâu đây? Ấu long thấy Lance đứng dậy, liền thuận miệng hỏi, đi câu cá. Lance nhìn nàng, cười đáp, câu cá, đi câu cá. Ấu long ngạc nhiên, nhân loại Lance câu cá thường xuyên trở về tay không? Nếu ngươi, một con hắc long, đi câu cá mà cũng về tay không? Chẳng phải giống hơi nhiều sao, không phải sẽ hơi nhiều sao? Nàng lúc này chẳng có vấn đề gì, khi câu cá thì luôn có cá mắc câu. Ác long nói, đó là tân thủ bảo hộ kỳ. Câu cá còn có tân thủ bảo hộ kỳ sao? Lance nghe vậy, cảm thấy kỳ lạ, chưa từng nghe qua. Cự long câu cá, chẳng lẽ có gì kỳ quái sao? Quái gì chứ? Ấu long hỏi lại. Không sao, Lance lắc đầu. Ngươi vẫn là tìm thanh đồng cự long Melbourne hoặc ác long Colon mà chơi mặt trượt đi. Tam khuyết một, ta có thể làm trọng tài. Quên đi, Ấu long nói. Gần đây may mắn nữ thần có chút bận rộn. Chờ thêm vài ngày nữa, khi nàng thong thả, rồi tìm bọn hắn chơi mặt trượt. Chơi mặt trượt mà thua nhiều hơn thắng, chẳng có chút cảm giác thú vị gì cả. Cũng đúng thôi, nhân loại Lance, chơi mà trượt thường thua nhiều hơn thắng. Hắc Long chơi mà trượt cũng là thua nhiều thắng ít. Sự giống nhau này liệu có phải quá nhiều không? Một sự giống nhau có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều điểm giống nhau thì có lẽ không phải trùng hợp, nhất định sẽ bị hoài nghi. Hắc Long hình như cũng chẳng để tâm, đẩy cửa phòng ngủ, Tisia và Ingrid đứng ở cửa ra vào, bên trái bên phải. Khi thấy Les, các nàng vô ý thức hành lễ. Tiểu Hắc Long điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt và hoa quả cho ngài, ngài có muốn nếm thử không? Tốt, Lance đáp. Ấu long lại từ trong túi tiền vàng lấy ra một cái kẹo què đưa cho Ingrid. Ngọt mà không ngán, ngọt mà không ngán, lại còn có công hiệu dưỡng sinh. Ngươi có thể thưởng thức ngay hoặc cắt thành khối nhỏ để ngâm nước uống. Cầm lấy đi, tiểu Hắc Long điện hạ thưởng ngươi. Ingrid suýt nữa bị kẹo que làm cho choáng váng. Nàng chưa từng thấy loại kẹo que lớn như thế. Tiểu Hắc Long điện hạ chắc chắn là một vị tiểu long điện hạ đặc biệt. Không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận được kẹo que như vậy từ hắn ngay lần đầu gặp mặt. Tiểu long điện hạ thường chỉ hào phóng với người quen, còn với người lạ, tất cả đồ ăn vặt đều phải bỏ tiền ra mới có thể ăn được. Tạ ơn tiểu Hắc Long điện hạ, không cần khách sáo, hắn đáp. Lance vỗ nhẹ lên đầu ấu long, rồi cùng nàng đi xuống lầu một đại sảnh. Ấu long nhận đĩa từ tay Tisha, bưng theo Lance và không chờ đợi mà đưa ngay một miếng điểm tâm ngọt bỏ vào miệng. Cảm giác như chưa kịp nhấm nháp mà món ăn đã biến mất. Ấu long nhanh chóng há miệng, đổ cả khay điểm tâm ngọt cùng hoa quả vào miệng. Không thể nào khác, miệng ấu long quả thật là rất lớn. Nàng hiện tại khiến cho những tiểu bằng hữu xung quanh sợ hãi. Thật sự là một miệng một tiểu bằng hữu. May mà không ai biết nàng là công chúa của đế quốc Farolan. Nói đến đây, nếu bây giờ Tisha hay Ingrid biết nàng là công chúa, chắc hẳn hai người bọn họ cũng không tin. Nhà ai mà công chúa lại ăn uống như vậy? Hoàng gia lễ nghi đâu? Cái sự ưu nhã thuộc về công chúa đâu? Ôi, khi trở về, nàng nhất định phải luyện tập thật tốt để biết cách ăn uống ưu nhã. Thời gian dài không được thưởng thức bữa ăn ngon, hắn gần như đã quên mất cách ăn uống thư thái ấy. Tất cả đều là do thối hoàng tỷ Athena gây ra. Hai người làm sao còn ở đây? Melbourne hỏi khi thấy Ác Long Colon đang ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh lầu 1. Hắn tưởng rằng hai gia hỏa này đã rời đi. Người trên lầu làm gì vậy? Colon hỏi lại. Hắn đang làm pháp trận phòng ngự. Nguyên thần xuất khiếu kỳ ở giữa rất dễ hấp dẫn những đồ vật không sạch sẽ. Có pháp trận phòng ngự, Chúng ta có thể tránh được tình huống tu hú chiếm tổ chim khách. Melbourne giải thích, ta định đi Long Thần Điện bên kia câu cá. Các ngươi có muốn đi cùng không? Câu cá, Colon nhíu mày, không thể tin vào tai mình. Ngươi là một hắc long, câu cá thì làm gì? Nếu muốn ăn cá, ngươi chỉ cần hô to một tiếng bên hồ là được. Nghĩ lại, Colon lại nhớ đến lần đầu tiên hắn xâm nhập vào giấc mộng của nhân loại Lance. Lần đó, Lance đang câu cá, mà cũng chỉ là cá chấm cỏ, cá chép, đủ loại cá bình thường. Vậy thì một hắc long như hắn có thể câu được cá gì? Ai, có lẽ bọn họ thật sự là bạn tốt, và cũng có thể vì mùi hôi giống nhau, thói quen xấu thường hay lây lan. Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt này làm gì? Lance đã mang ta vào cái hố câu cá. Vào đó rồi thì rất khó ra. Colon phản bác. Có phải các ngươi chưa từng câu cá không? Loại giải trí nhàm chán này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tham gia sao? Melbourne hỏi. Đi thôi, ta sẽ cho các ngươi một chút trải nghiệm thú vị. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ nhàm chán đến mức đi xem ngươi cho cá ăn sao? Ta đối với câu cá chẳng có chút hứng thú nào cả. Ước chừng sau một tiếng, tại Long Thần Điện bên cạnh, trên mặt hồ cách đó không xa, Lance, Melbourne, Colon và Ấu Long, mỗi người cầm một cây cần câu, ngồi bên hồ thả câu. Cần câu của Melbourne và Colon là do Lance cho mượn, 1 giờ 1 mai kim tệ. Câu được cá thì miễn phí, còn câu không được thì phải trả tiền. Câu cá không phải là việc khó, nhất là với tân thủ, chỉ cần biết ném cần, nhìn phao và nghe âm thanh từ phao là được. Còn việc điều chỉnh phao, tân thủ không cần phải lo lắng, miễn sao phao có thể nổi lên là được. Vì là lần đầu tiên câu cá, Melbourne và Colon có chút hồi hộp. Khi thấy phao chìm xuống, họ liền giật cần, nhưng kết quả lại chẳng có cá nào. Còn Ấu Long, nàng đã câu được một con cá lớn, âm thanh nước vỡ cùng với tiếng ô ô ô của con cá khi giãy giụa truyền vào tai Ấu Long, khiến nàng lần đầu cảm thấy âm thanh này thật dễ chịu. Melbourne và Colon nhìn thấy Ấu Long đang giật cần câu, cảm nhận được sự căng dây như cung tên sẵn sàng bắn, trong mắt họ lộ vẻ kỳ lạ, đặc biệt là khi nghe tiếng dây câu cắt qua mặt nước, khiến họ không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Ấu Long lại tiếp tục trượt cá. Trượt cá gì chứ? Hồ cá này đâu phải là biển lớn, cá ở đây có thể lớn đến đâu, chỉ là khoe khoang thôi mà. Ấu Long chắc chắn là đang khoe khoang để kích thích hắc long. Lance quả thật bị kích thích trước mặt hai tân thủ. Nếu hắn trở về tay không, thì thật khó coi. Hắn đang nghĩ, liệu có phải là do kỳ ngư nào đó giúp nàng không? Lúc này, hắn không thể nhịn được, muốn để kỳ ngư nương giúp hắn câu được cá. Trông con cũng đã bắt đầu câu cá rồi. Hắn, một lão câu cá đầy kinh nghiệm, không thể cứ tiếp tục thua mãi như vậy. Đến cấp Melbourne, Colon, hai con cự long này là mạnh mẽ nhất. Hắn nhắc cần câu, rồi thả câu xuống. Ô ô ô, dây câu cắt ngang mặt nước. Cần câu cong vênh, hắn đứng dậy trượt cá, tiến lên một hồi, sau đó nhìn thấy Melbourne và Colon đều đang kích động. Sau khoảng nửa giờ trôi qua, hắn mới kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Ấu Long đã hiểu chuyện cầm lấy vợt lưới để vớt cá. Đã lâu ta chưa câu được cá lớn như thế, con cá này xem ra có lẽ nặng 7-80 cân, giữ lại để tối nay làm bữa ăn. 7-80 cân ư, thật sự là to lớn, đáng ghét. Con cá này nếu để hắc long đến, chẳng lẽ không bị gãy cần sao? Đường dây đâu? Cố gắng một chút đi. Hôm nay hắn quyết tâm phải câu được một con cá lớn hơn cả con cá của hắc long, ít nhất cũng phải trên 200 cân. Hắn hứng khởi, tập trung câu cá. Melbourne và Colon nghiêm túc ngắm nhìn hắn. Ấu long bỏ cá vào giỏ, rồi liếc mắt nhìn. Melbourne và Colon, hai con cự long trưởng thành này có thấy vấn đề gì không? Ác long chính là một con cự long trưởng thành. Một con cá nặng 7-80 cân, với hai cự long này mà nói, có khác gì một chiếc lồng vũ? Chúng rõ ràng có thể bay thẳng lên, vậy mà vẫn cứ muốn câu cá. Điều này rõ ràng là đang trêu chọc thanh đồng cự long và ác mộng ác long Colon. Hắn cảm thấy câu cá không có ý nghĩa đối với hai con cự long, thế mà chúng lại không nhận ra điều này. Xem ra chúng đã bị ác long dẫn vào hố rồi. Trong số cự long trưởng thành, có lẽ lại sắp ra hai con câu cá lão. Hắn không biết hai người kia có câu được cá hay không, nhưng lần đầu tiên nàng câu cá, chắc chắn sẽ bắt được không ít. Ấu Long tẩy rửa một chút lòng chảo, cầm lấy cần câu lần nữa để câu cá. Khoảng nửa giờ sau, Ấu Long nghe thấy một tiếng gào thét vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy thanh đồng cự long Melbourne đã câu được cá. Hắn quá phấn khích, trực tiếp quăng cá từ trong hồ lên bờ. Nhưng ngay sau đó, ấu long thấy nụ cười trên mặt Melbourne lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên mơ màng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ấu long cảm thấy vui. Melbourne có lẽ đang nghĩ rằng trình tự câu cá của hắn sao lại khác với hắc long. Một con cá lớn đã trượt mất, khiến hắn không thể cảm nhận được niềm vui khi câu cá. Tại sao ta cảm thấy ta không câu được cá như vậy? Melbourne thắc mắc, đó là vì không có cảm giác thành khi cá trượt. Ấu long đáp, à, hắn chợt nhận ra vấn đề, nguyên lai là ta không có cá trượt. Ta cần phải khống chế lực đạo một chút, chờ khi câu được cá thì không thể bay thẳng lên. Colon, chúng ta đều đã câu được cá, chỉ có ngươi là không, Melbourne nói, ngậm miệng lại. Đừng nói lớn như vậy, khiến cá sợ chạy hết. Colon tức giận mắng Melbourne, hắc long không chế giễu hắn, mà là đang đợi cho đến khi Melbourne chế giễu hắn. Câu nói này đúng là vô cùng khó chịu. Đến gần buổi trưa, Colon cũng đã câu được một con cá. Hắn giống như Melbourne, trực tiếp quăng cá lên bờ, nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được niềm vui khi câu cá. Hơn 12 giờ, Ingrid đến bên hồ gọi ấu long về ăn cơm. Lance cũng đi cùng. Buổi chiều, Lance chuẩn bị mang ấu long trở về Hắc Long đảo, thì Melbourne và Colon đến tìm hắn, mời hắn đi câu cá. Hắn từ chối, nói là không có thời gian. Melbourne và Colon liền yêu cầu hắn bán cho họ một bộ ngư cụ. Lance bán mỗi bộ ngư cụ với giá 300 kim tệ, hai bộ là 600 kim tệ. Những ngư cụ này đều đáng giá với số tiền ấy. Dây câu, cần câu, dương câu, v.v. tất cả đều bao gồm trong đó. Hắn không có ý định sư tử ngoạ, chỉ đơn giản là kiếm chút thủ công phí. Buổi sáng các ngươi không phải nói câu cá, chẳng có ý nghĩa gì sao? Xác thực là không có ý gì. Nếu có ý, chúng ta đã chẳng buồn ngồi đây câu cá cả ngày. Lời nói của Colon suýt nữa làm Lance phải chóng mặt. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn mới hiểu ý của Colon. Nói đơn giản là, câu cá chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ sáng đến tối ngồi đây, hắn vẫn không thấy có gì thú vị từ việc câu cá. Ai nhà, thật đáng ghét. Hắn quên để Sophia giúp đỡ đối phó với ấu long sắp tới Long Đảo, trở về Hắc Long Đảo. Hắn mới nhớ ra mình quên tìm Sophia hỗ trợ. Buổi sáng ở phòng ngủ của Lance, khi nghe Tisha và Ingrid giới thiệu về thân phận của Sophia, hắn hoàn toàn đã quên việc này. Hắn dùng long chảo gõ nhẹ vào đầu mình, cảm thấy trí nhớ mình thật quá kém. Xem ra còn phải dựa vào cuốn sổ ghi chép, nói đi thì cũng phải nói lại. Sophia không phải là một nữ nhân bình thường, mà là chiến thần Thánh Sơn, một thánh nữ, thân là chiến thắng của Thánh Sơn. Nếu nàng xuất thủ đối với ấu long Long Đảo, e rằng sẽ bị cho là lớn hiếp nhỏ, thật sự giấu kín quá sâu. Nàng lại là chiến thần Thánh Sơn. Hắn thở dài một tiếng, buộc tạp dề vào người, rồi tiếp tục làm sạch rau quả. Tối nay sẽ ăn cá nướng. Ác long ở bờ biển xử lý con cá mà hắn câu được sáng nay. Một con cá chấm cỏ lớn nặng hơn 30 cân, và một con cá mập nặng 70-80 cân. Cân nặng của cá đối với cự long mà nói còn chưa đủ nhét kẽ răng. Để làm phong phú thực đơn cho bữa tối, ác long dùng đuôi rồng đánh xuống mặt biển, khiến kỳ ngư nương lại bắt một con cá nặng mấy trăm cân. Ngoài ra, còn có một ít tôm hùm, đầu tôm hùm so với Ecoji còn lớn hơn nhiều. Thịt tôm hùm ăn ngon hơn thịt cá. Ecoji rất thích ăn tôm hùm. Hoàng tộc Farolan không phải là những nhân loại bình thường. Tất cả hoàng tộc trong thế giới nhân loại đều chưa chắc có thể thưởng thức loại tôm hùm chất lượng như vậy. Nhưng Ecoji lại thường xuyên được thưởng thức. Về mặt ăn uống, thực đơn của Ecoji phong phú hơn cả thực đơn của hoàng gia. Ăn uống ở đây tốt hơn nhiều so với các hoàng tộc trong thế giới nhân loại. Từ con Ecoji kia, bộ lông bóng loáng tỏa sáng cũng không khó coi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai tin rằng một con chó lại có thể ăn uống tốt hơn cả hoàng tộc. Sau khi đã thanh tẩy rau quả, ấu long lại cầm một chút mì sợi to và thả vào nước ấm để ngâm. Khi ăn cá nướng, phối hợp với mì sợi to, hương vị quả thật tuyệt hảo. Khi tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ấu long dùng tay rửa sạch một chút long chảo, lặng lẽ đi tới ngồi xổm cạnh ác long, cách đó không xa, nhìn ác long xử lý nội tạng của hải ngư Ecoji. Đột nhiên, nàng kêu một tiếng, ác long, thật to. Nàng nghĩ rằng sẽ dọa Ecoji nhảy lên, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Ecoji với hai cái đầu chó quay lại, nhìn ấu long bằng ánh mắt khó hiểu, lè lưỡi liếm một chút ở miệng và vẫy vẫy đuôi với nàng, như thể nói, đi đi đi chơi chỗ khác, đừng đến đây quấy rầy ta. Ấu Long lập tức hiểu được ý của Ergozi. Hắc hắc, 2 năm sống chung, nàng đã có thể hiểu những hành động và ánh mắt của Ergozi. Ta kêu ác long cũng có thể làm cho cá sợ chết khiếp, sao ngươi lại không sợ? Ergozi trợn mắt, cảm thấy Ấu Long thật ngu ngốc. Đối với nàng, cái trình độ kêu của Ấu Long có thể tính là gì? Kêu ác long của Lance mới thật sự là đáng sợ. Ergozi là chó do Lance nuôi, đã được huấn luyện đặc biệt. Đừng nói đến Ấu Long, cho dù là cự long trưởng thành kêu to, cũng chẳng thể dọa được nó, trừ khi là trưởng thành cự long mạnh hơn Lance. Còn nếu là cự long trưởng thành yếu hơn, thì tiếng gào thét của nó căn bản không thể làm cho Lance bị chấn nhiếp. Ấu Long không dám lại gần, nhưng Lance thường xuyên để nó nghe tiếng gào thét của hắn. Tiếng long ngâm kim qua không dưới mấy vạn lần dọa ngất, dọa đến sợ hãi, nó mới có thể đứng vững như bây giờ. Đừng nhìn nó bề ngoài bình tĩnh, thực ra thực lực rất mạnh, giống như lần trước khi nó cắn con cốt long kia. Chỉ một phát cắn, xương cốt con cốt long đó đã phải lộ ra mấy dấu răng. Ta biết, có phải là vì thường xuyên nghe tiếng long ngâm của Lance mà ngươi đã có sức chống cự với tiếng gào thét của cự long? Ecoji há mồm ngáp một cái, nhẹ gật đầu với Ấu Long. Ấu Long thật không ngờ nó lại nghĩ đến điều này. Giống như khi vừa tới Hắc Long đảo, nó còn thông minh hơn chút. Thấy Ergozi thừa nhận, Ấu Long lập tức mừng rỡ, mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, rồi ngồi xổm xuống, dùng long chảo cào 3 cái vào Ergozi. Cậu tử, không, cậu ca, chúng ta bàn chút chuyện được không? Uông, không phải ý đó, quên mất cậu ca ngươi có 2 cái đầu chó. Ấu Long vô ý thức chỉ cao vào cái cằm của một đầu chó. Đầu chó còn lại không vui, kêu lên một tiếng, nhắc nhở Ấu Long phải cào cả 2 đầu. Lúc này, Ấu Long dùng cả 2 long chảo, bắt đầu công việc. Lu bù, cậu tử, không phải cậu ca đâu. Ta gần đây gặp một vấn đề nhỏ, có thể cần các ngươi giúp đỡ. Các ngươi không bận rộn, thì giúp ta một chút được không? Hắn lặng lẽ nói với các ngươi, trên người ta có thịt bò khô, do chính ta làm. Nếu các ngươi giúp ta một chút, ta sẽ trực tiếp cho ngươi một ít. Chúng ta cùng nhau chia ra ăn. Thế nào? Ác Long làm thịt bò khô ăn ngon như vậy, hắn có chút không nỡ cho Ergozi, nhưng vẫn quyết định chia sẻ một ít. Ngươi hỏi chuyện gì? Ergozi, với 2 cặp tai chó nửa gãy, Senyu gật đầu. Là như thế này, chính là, nói đến một nửa, Ấu Long dừng lại, nếu ra Ác Long còn ở bên cạnh, để không quấy rầy Ác Long xử lý hải ngư, nàng đứng dậy, níu lấy một chân Ergozi, kéo hắn đi. Cậu ca, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Ergozi với 2 cái đầu chó đều ngơ ngác, ngoài miệng hô hào cậu ca, không biết hắn có thể trực tiếp dùng tay kéo người cậu ca đi trên bãi biển như vậy, có phải lễ phép không? Gâu gâu gâu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta có chút kích động. Ấu Long bung long chảo ra, cười thô thết với Ergozi. Ergozi lắc lư thân thể vài lần, làm rơi cát trên người, rồi đi theo Ấu Long hướng về một tảng đá lớn trên bãi biển không xa. Khối cự thạch này do Lance bày ở đó, là chỗ hắn nghỉ ngơi và cũng là nơi hắn câu cá. Ấu Long dẫn Ergozi lén lút đi đến phía sau cự thạch, xác định tránh ánh mắt của Lance. Nàng kéo Ergozi sang bên cạnh, nhếch miệng cười một cái, rồi nhỏ giọng nói, Thánh Lam bên kia gần đây rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có trưởng thành thuần huyết cự long xuất hiện, có không ít Ấu Long long đảo cũng theo đó mà ẩn nấp. Sau đó thì sao? Lance đã để hắn khiêu chiến với Ấu Long ở long đảo, đơn đả độc đấu hắn không sợ, nhưng mấu chốt là Ấu Long ở long đảo quá âm hiểm, bọn chúng thường hợp sức lại để đánh hắn. Do đó, hắn cảm thấy cần phải tìm một vài người trợ giúp. Hắn trước đây muốn tìm giúp đỡ đều quá nguy hiểm, Lance không cho phép hắn tìm các nàng. Vừa rồi trò chuyện với ngươi, hắn đột nhiên nghĩ đến việc có thể mời cậu ca ngươi hỗ trợ. Ấu Long nói xong, nhìn Ecoji với 2 cái đầu chó và hỏi, cậu ca, ngươi có thể đánh thắng Ấu Long không? Nếu thắng, ta sẽ dẫn ngươi đi, còn nếu không thắng, ta sẽ không mang ngươi theo, miễn cho ngươi bị Ấu Long ở long đảo đánh. Uống uống, Ecoji xem thường ai đây? Ấu Long mà thôi, đâu phải là cự long trưởng thành. Cho dù có là cự long, thì nó cũng dám xông vào cho bọn chúng vài cú, chứ đừng nói là có thể đánh lại một chút cự long trưởng thành. Ngươi có thể đánh thắng Ấu Long sao? Ergozi kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể cắn đau Ấu Long không? Uống. Có thể thật không? Uống. Hắn không tin, nói, vậy thì trước hết ngươi cắn ta một cái, để ta xem ngươi có cắn đau hay không. Ergozi chấn kinh, đi theo Lance bên người lâu như vậy, nó còn là lần đầu tiên gặp được kẻ chủ động muốn để nó cắn. Nếu mà cắn, chắc chắn là không thể cắn. Thực sự nếu nó cắn ấu long một cái, đau ấu long sẽ kêu lên ầm ĩ. Và Lance chắc chắn sẽ đánh nó, không chừng còn phạt nó không cho ăn nữa. Ấu long hẳn là muốn xem thử sức cắn của nó. Quay đầu tìm một vòng, Ergozi nhìn thấy sau lưng cự thạch. Nó dùng tay chó vỗ nhẹ vào ấu long, thấy ấu long nhìn về phía nó. Nó lại tiếp tục vỗ vào cự thạch. Sau đó, nó liếc mắt nhìn ấu long một cái, rồi há miệng cắn một phát vào cự thạch. Cự thạch lập tức bị nó cắn nát thành một khối. Ấu long nhìn thấy cảnh này, vội vàng thu lại long chảo đang nâng đuôi rồng, thả nó xuống mặt đất. Nó ngoan ngoãn nghĩ thầm, nếu Ergozi mà cắn đuôi rồng của nàng, thì còn chẳng phải là sẽ làm nàng đau đến mấy chỗ. Thật lợi hại, nhưng nếu gặp phải tình huống bị vây công, long đạo ấu long, ngươi cũng không thể chỉ cắn bọn chúng, phải tránh làm chúng chết. Uông, vậy thì, ngày mai khi ta đi Thánh Lam, sẽ dẫn ngươi đi cùng, nhưng ngươi đừng có chạy lung tung. Ergozi vẫy đuôi, như ra hiệu biết, rồi nó mộng cao đầu, từ từ đi ra. Đêm này, nó sẽ ăn cá nướng, còn phải đi dạo trước mặt Lance, để Lance cũng nướng cho nó một đầu cá. Ấu long nhìn Ergozi rời đi. Ban đầu nàng định đi theo, nhưng nghĩ đến Quy Quy, nàng quyết định dừng lại. Quy Quy sẽ giúp nàng, và khả năng phòng ngự của nàng cũng cần phải tăng cường một chút. Quy Quy, Mai Rùa và Ác Long đều rất mạnh, năng lực phòng ngự chắc chắn rất cao. Khi đi Thánh Lam, nàng sẽ mang Quy Quy theo. Nếu bị vây công, nàng có thể bảo Quy Quy leo lên lưng nàng, nhóm long trên long đảo, và các loại công kích khác sẽ không thể làm nàng tổn thương. Hắc hắc, quả thật thông minh như nàng. Hắn đi tìm Quy Quy để thương lượng một chút, xem liệu Quy Quy có thể biến thành một cái mai rùa nhỏ treo trên lưng hắn hay không. Nếu Quy Quy có một cái không cần mai rùa thì càng tốt. Hắn sẽ để mai rùa lên thân rồng của mình, toàn bộ thân rồng sẽ được bảo vệ. Đến lúc đó, hắn có thể hoàn toàn xem nhẹ các cuộc tấn công của nhóm ấu long trên long đảo. Chỉ cần cắm đầu lao tới là xong việc. Khi ấu long tìm đến Quy Quy, thì thấy Quy Quy đang đối diện mặt trăng mà thổ nạp, hấp thu năng lượng thần bí từ mặt trăng. Hơn ngàn năm qua, Quy Quy luôn hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Dựa theo cách thổ nạp mà Ác Long truyền dạy, Quy Quy đã hấp thu tinh hoa này rất tốt. Hắn cũng biết, vì Ác Long đã dạy cho hắn, nhưng do không thích ngủ ở bên ngoài long ổ, nên việc hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt này, hắn đã gác lại vô thời hạn. Ác Long mạnh mẽ như vậy mà chỉ dự định sống 2 vạn năm, còn hắn, một nhân loại trở thành ấu long, sống 100-200 năm đã là rất tốt. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kế thừa vị trí tử thần của Ác Long sau khi chết. Thấy Quy Quy phun ra nuốt vào tinh hoa của mặt trăng, hắn định lặng lẽ rời đi, thì Quy Quy mở miệng gọi hắn một tiếng, Tiểu Long, tìm ta có việc gì, có một chút chuyện. Chuyện gì? Chính là muốn hỏi một chút, trên người ngươi có dư thừa mai rùa nào không? Tạm thời không cần dùng đến, nếu có thể cho ta một cái được không? Tiểu Long, có phải là vì đi theo Lance quá lâu mà phát triển một số phương diện như Lance không? Lance đã nhớ tới nó và muốn dùng mai rùa của nó làm phòng ở. Sao hiện tại ấu long lại bắt đầu nhớ thương mai rùa của nó? Nó là rùa đen, chứ không phải rắn, không thể nào đổi mai rùa được. Không có, ngươi tìm mai rùa làm gì? Ấu long đi đến bên cạnh Quy Quy, ngồi xuống, dựa vào nàng, nói, gần đây, ấu long ở long đảo rất mạnh mẽ. Lance đã để ta khiêu chiến với chúng, nhưng có một con ấu long âm hiểm đã nói ta có thể đánh lại 100 con ấu long ở long đảo. Kết quả thì sao? Tất cả ấu long ở long đảo đều muốn đánh ta, thậm chí còn muốn vây đánh ta. Hắn không thể không nghĩ đến ngươi, mai rùa có năng lực phòng ngự rất mạnh, nên ta muốn mượn ngươi để phòng ngự cho mình trước sự tấn công của bọn ấu long long đảo. Vậy ta có thể không giúp được ngươi, không sao. Thực ra nếu không được, ngươi cứ để ta nằm trên lưng ngươi cũng được. Khi chiến đấu, ngươi chỉ cần nằm sấp, ta ở trên lưng. Quy Quy, cái này giống như, rất giống với Nash. Khi chưa trưởng thành, Lance cũng giống ấu long, thật sự đã từng đặt nó lên trên lưng để dùng làm phòng ngự. Sau khi trưởng thành, mới không thể nào dùng nó để phòng ngự được nữa. Cái này quá phiền phức, ngươi cứ tìm Lance, để hắn điều phối cho ngươi một ít ma dược. À đúng, ta nhớ lần trước Lance đã dùng tinh huyết của ta để điều phối ra một loại ma dược phòng ngự. Ngươi không phải đã uống qua sao? ngươi hãy đi tìm hắn xin 2 bình, khi chiến đấu, uống 1 bình. Như vậy không thể đỡ hơn việc phải dựa vào lưng ta mà chiến đấu sao? Không muốn, không muốn, tuyệt đối không được. Ta không muốn cái mai rùa ở trên đầu. Đã có 2 cái sừng rồng rồi, nếu lại thêm 1 cái mai rùa, sau này nàng còn có thể làm người được sao? Cái mai rùa trước kia, nàng đã có thể đỉnh 1 cái tháng. Một ấu long tốt đẹp mà biến thành quy long rồi. Kia là tác dụng phụ của ma dược. Vấn đề không lớn đâu, Lens chắc chắn đã tối ưu hóa rồi. Lần này ngươi uống, trên đầu tuyệt đối sẽ không mọc ra mai rùa đâu. Ta cảm thấy vẫn là trên lưng ngươi an toàn hơn. Ngươi vác ta không nổi đâu, có thể ngươi thử nằm sấp trên lưng ta đi. Quy Quy leo lên lưng ấu long, toàn thân ấu long lập tức chìm vào trong cát. Khi cảm thấy không ổn, Quy Quy lập tức kéo ấu long lên khỏi lớp cát. Ngươi nhìn, ta đã bảo ngươi là không vác nổi ta rồi. Ngươi thu nhỏ lại như thân rồng ta thế này. Ngươi hơn 30 mét cơ mà. Nếu ta có thể động đậy ngươi mới là lạ. Vậy ngươi phải cố gắng hơn đi. Ta nghe Lance nói thầm một hôm. Hắn định để ngươi một tay kéo ta chạy bộ quanh đảo vào sáng sớm. Sau này trên đầu, ngươi không mọc mai rùa, có thể sẽ mọc ra một con rùa đen đấy. Ấu long nhìn Quy Quy, mặt đầy bất mãn. Không muốn đâu, sẽ bị ngươi ép trưởng không cao mất. Nàng mới 16 tuổi, còn đang trong độ tuổi phát triển. Nàng muốn có một đôi chân dài như công chúa. Ta cõng ngươi thì sao? Ngươi phải hỏi Lance chuyện đó. Vậy ta đi tìm Lance, xin mấy bình ma dược nhé. Hay là cõng ngươi đối phó long đảo ấu long? Ngươi nghĩ cõng ta à? Hay là muốn uống ma dược? Ta nghĩ là cõng ngươi. Được rồi, vậy ngươi cứ cõng ta đi. Dù sao ta cũng chuẩn bị ngủ đông rồi. Vậy coi như ta sẽ uống ma dược, hy vọng trên đầu sẽ không mọc mai rùa. Ấu long từ bỏ ý định. Nàng sợ rằng sự tấn công của các ấu long trên long đảo sẽ làm quấy dày giấc ngủ đông của Quy Quy. Thôi thì uống ma dược, một chút tác dụng phụ không là gì. Chỉ cần trên đầu không mọc mai rùa là tốt rồi. Sau khi trò chuyện với Quy Quy một lúc, hắn mới đứng dậy rời đi, hướng về phòng bếp để xem Lance đang làm cá nướng. Đến 8 giờ tối, cá nướng đã hoàn thành. Món chính là cơm. Ấu long ăn 3 chén lớn, còn ăn non nửa con hải ngư. Ecoji ăn 2 đầu cá nướng. Sau khi cơm nước xong xuôi, hắn hỏi Lance có hay không loại ma dược nào được điều trị từ tinh huyết của Quy Quy. Lance đáp rằng có. Sau đó, hắn hỏi Lance có phải là chiết xuất không, tác dụng phụ không lớn như lần trước. Lance nói khả năng vẫn có một chút tác dụng phụ, nhưng chắc chắn không lớn như trước. Hắn yên tâm. Ngày hôm sau, khi ấu long vỗ cánh bay theo Lance đàn, đến gần Thánh Lam Thành, hắn gặp một số đồng loại cũng đang vỗ cánh bay về hướng Thánh Lam. Trong đó, có Hoàng Kim Cự Long Austin và Lôi Đỉnh Cự Long Elena. Bên cạnh Hoàng Kim Cự Long Austin, cách đó không xa còn có một người đàn ông trung niên tóc bạc. Khi Lôi Đỉnh Cự Long Elena nhìn thấy Lance, nàng lập tức phóng ra một trận lôi đỉnh thuật pháp về phía hắn. Khi thấy lít nha, lít nhít màu xanh tím của lôi đỉnh sắp thôn phệ Lance, hắn há miệng hút vào, nuốt sống tất cả những lít nha lít nhít màu xanh tím ấy vào miệng. Hắn trợn mắt hốc mồm, ác long, vậy mà nuốt sống cả lôi đỉnh, quá mạnh. Nàng có một tiểu bằng hữu, nhưng khi đối diện với ác long đang nuốt sống lôi đỉnh, hắn cảm thấy rằng tiểu bằng hữu đó căn bản không đáng để nhắc tới. Một đợt lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện, khiến ấu long cảm nhận được nguy hiểm. Nàng muốn nhanh chóng mang eo của gì rời khỏi khu vực này, tiến vào bầu trời Thánh Lam Thành. Nàng lo sợ lôi đỉnh cự long Elena và Hoàng Kim Cự Long Austin liên thủ tấn công hắc long, sau đó lan đến gần nàng. Lần này đến Thánh Lam, nàng mang theo Ecoji. Ecoji nằm trong một chiếc giỏ trúc rộng lớn, nàng dùng long chảo nắm chặt giỏ. Ecoji có thể bay, nhưng không thể bay lâu. Nó chỉ có thể bay một đoạn ngắn để chiến đấu. Nghĩ là làm, ấu long lặng lẽ bay về phía Thánh Lam Thành. Khi tiến vào bầu trời thành phố, nàng vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Lance, vẫn còn ở ngoài thành. Ác long liệu có chuẩn bị tấn công cùng Austin và Elena tỷ tỷ không? Người trung niên tóc bạc trông rất lợi hại. Hắn chính là Hoàng Kim Cự Long Austin kỵ sĩ phải không? Tình cảnh của Lance có vẻ không ổn rồi. Hắn có phải cũng đang bị vây đánh không? Nếu bọn họ vây đánh Lance, nàng có thể thả Ecoji ra để nó đánh lén bọn chúng. Rốt cuộc gặp mặt hắc long rồi. Lôi đỉnh cự long Elena cố gắng kiềm chế ham muốn tấn công hắc long. Nàng đang trông coi Thánh Lam Thành. Nếu như nàng toàn lực công kích hắc long, phóng ra lôi đỉnh chi lực, có thể sẽ lan đến khu vực dân cư bên trong thành. Nhân loại Lan rất bao che khuyết điểm. Nếu cuộc chiến này lan đến gần dân cư, hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội gia nhập cùng bọn họ chiến đấu, hắc lòng sức chiến đấu đã mạnh mẽ. Nếu là nhân loại Lance, lại thêm vào, hắn và hắc long liên thủ, sức chiến đấu của hai người bọn họ chắc chắn đủ để chống lại kẻ thù. Sophia đã cõng hắn đến Thánh Lam, ở đó, nàng cùng hắc long đã bộc phát chiến đấu. Nghe nói kết quả là hắc long bị thiệt hại, nguyên nhân là vì Sophia đã sử dụng thỉnh thần thuật, mời nữ võ thần từ thần giới xuống. Vào đêm hôm đó, trong thần điện chiến thần Thánh Sơn xuất hiện dị tượng, khiến dạo hoàng tại chiến thần Thánh Sơn lập tức phát giác. Ông đoán rằng Sophia đang gặp nguy hiểm chí mạng, vì vậy chuẩn bị cho quân đoàn kỵ sĩ của chiến thần Thánh Sơn xuất động để cứu viện nào. Tuy nhiên, sau khi chiêm tinh sư xem bói, kết quả cho thấy Sophia không có nguy hiểm đến tính mạng. Thông qua tình tượng, chiêm tinh sư đã đúng, báo cho dạo hoàng rằng Thánh nữ điện hạ đang mượn sức mạnh của thần minh để hàng phục một quái vật khổng lồ có nguồn gốc liên quan đến nàng. Và quái vật đó chính là Hắc Long đang đứng trước mặt. Đúng vậy à, rốt cuộc cũng gặp mặt. Lễ gặp mặt này thật sự đáng để mong chờ. Hắn nhẹ nhàng dẫm chân, kèm theo một tiếng phong minh thanh. Chín cái cự đại Hắc Hồng, lôi đỉnh pháp trận lập tức tụ lại với nhau, bao phủ lôi đỉnh cự long Elena, hoàng kim cự long Austin, cùng với người đàn ông trung niên tóc bạc trắng. Lôi đỉnh phong bạo, những kia lôi đỉnh đen đỏ lít nha lít nhít hóa thành vô số sinh linh kỳ quái. Chúng lao vào nuốt chửng lôi đỉnh cự long Elena, hoàng kim cự long Austin, cùng với người đàn ông trung niên tóc bạc, Lance hít mắt. Hắn có thể thấy cảnh tượng ở trung tâm lôi đỉnh, nơi mà chúng vồ giết Elena, Austin và người đàn ông trung niên. Lôi thú bị một quyển sách nặng nề tỏa ra ánh kim quang triệt tiêu, thu nhận và sử dụng. Quyển sách nặng nề ấy, từ trong nhẫn không gian của người đàn ông trung niên bay ra, đó chính là trí tuệ chi thư. Nghe đồn rằng, trí tuệ nữ thần đã để lại ba bản thư tịch do chính tay nàng viết khi còn ở thế giới loài người. Một quyển ghi chép tất cả những gì nàng đã chứng kiến ở thế giới loài người. Một quyển khác ghi lại các chuyện cổ tích kỳ quái. Còn có một bản thư tịch có khả năng thu nạp, phong ấn các loại nguyên thú, nguyên lực và những vật kỳ quái khác. Ba bản trí tuệ chi thư đều thuộc về truyền thuyết thần thoại ở thế giới loài người. Từ xưa đến nay chưa từng có ai thấy tận mắt. Hôm nay, hắn, một hắc long, lại có cơ hội nhìn thấy một bản. Người đàn ông trung niên nắm giữ quyển trí tuệ chi thư này chắc chắn có thể phong ấn các loại hung mãnh nguyên thú và những vật kỳ lạ khác. Lúc trước, khi bị các nhân viên thần chức của trí tuệ nữ thần thần điện lầm tưởng là ác long, hắn chưa từng gặp phải nhân viên thần chức nào mang theo trí tuệ chi thư để đối phó với hắn. Không ngờ, chỉ vì một lần cùng với trí tuệ nữ thần thần điện ký kết khế ước với hoàng kim cự long, các nhân viên thần chức của trí tuệ nữ thần thần điện liền mang trí tuệ chi thư đến tìm hắn. Giữa tiếng sấm vang rền, hắn có thể nghe thấy trí tuệ chi thư lật từng trang một cách rầm rầm. Đó chính là nội tình của thần điện. Muốn có được trí tuệ chi thư, hắn không thể chỉ dựa vào thân phận hắc long của mình mà cướp đoạt từ tay những nam niên trung niên, vì sẽ dễ dàng bị các nhân viên thần chức của trí tuệ nữ thần thần điện vây quét trừng phạt. Trí tuệ nữ thần để lại thánh vật cho thế giới loài người. Nếu hắn, Hắc Long, cướp đi, chắc chắn các nhân viên thần chức của thần điện sẽ không bỏ qua cho hắn. Các đại thần điện đều có thánh vật riêng. Hắn đã nhìn chằm chằm vào những thứ này rất lâu, nhưng bình thường chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chưa từng dám thực hiện hành động, biết được cái gì có thể lấy, cái gì không thể lấy. Hắn trong lòng đã có sự phân biệt, nếu cầm lấy thứ không nên cầm, có thể bị truy sát khắp nơi, đến trên trời góc biển cũng không phải không thể xảy ra. Lúc này, lôi đỉnh phong bạo lên tới mấy ngàn mét, thu hút không ít cường giả từ Thánh Lam thành chú ý, khiến thủ vệ trong thành phải động lòng. Các phi long kỵ sĩ trong quân đoàn Thánh Lam thành bay lên bầu trời. Khi nhìn thấy bên ngoài thành có thuần huyết cự long giao chiến, bọn chúng lập tức im lặng. Gần đây, tại Thánh Lam thành xuất hiện loại cường độ chiến đấu này, hầu như đều là thuần huyết cự long cùng nhân loại. Đang chiến đấu với thuần huyết hắc long, không thể can thiệp, cũng không thể khuyên can. Lance thấy được sự náo động từ đội ngũ thủ vệ của Thánh Lam. Hắn quyết định không tiếp tục tham gia, mà tiếp tục thăm dò nội dung của trí tuệ chi thư. Đợi rời khỏi Thánh Lam thành, hắn mới có thể xem xét sức mạnh mà trí tuệ nữ thần đã để lại trong trí tuệ chi thư. Chín cái cự đại hắc hồng, lôi đỉnh pháp trận đã biến mất. hung mãnh và cuồng bạo. Những cơn lôi đình phong bạo tứ tán một lát, rồi tan thành mây khói. Trong hư không chỉ còn lại những tia hổ quang điện nhỏ bé. Lơ lửng trong không gian, trí tuệ chi thư chậm rãi phiêu lạc đến tay của người đàn ông trung niên tóc bạc Hammond. Hammond nhìn những trang giấy trong trí tuệ chi thư, thấy những lăn lộn của hắc hồng lôi đình, ông hài lòng cười. Độ cuồng bạo của hắc long lôi đình chi lực vượt qua cả lôi đình chi lực của lôi đình cự long Elena. Đây là một sự kiện khiến hắn cảm thấy có chút rung động. Hắc long có thể nắm giữ lôi đình chi lực không phải là hiếm, nhưng điều hiếm có chính là hắc long lại nắm giữ lôi đình chi lực mạnh hơn cả lôi đình cự long. Điều này ít nhiều có phần không hợp lẽ thường. Không có gì lạ khi Sophia điện hạ lại sử dụng thỉnh thần thuật trong cuộc chiến với hắc long. Austin đã nói rằng hắc long còn biết nhân loại võ đạo, thân rồng của hắn đã đạt đến mức độ mà ngay cả thần khí cũng không thể phá vỡ. Lần này hắn đi theo Austin đến Thánh Lam không chỉ muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắc long, mà còn muốn thử xem có thể thu phục hắc long vào trong trí tuệ chi thư hay không. Trên tay hắn quyển trí tuệ chi thư có thể phong ấn nguyên thú, dĩ nhiên cũng có thể phong ấn cả cự long. Ngươi là Austin kỵ sĩ, đúng vậy, nhưng ta hy vọng ngươi có thể gọi ta là bạn đồng hành của Austin, bởi vì Austin không quá thích nghe người khác gọi ta là kỵ sĩ của hắn. Mặc dù đó là sự thật, nhưng để tôn trọng lão đầu này, ta nghĩ ngươi nên cố gắng dùng cách gọi bạn đồng hành của Austin để mô tả mối quan hệ giữa ta và Austin. Hammond khép lại trí tuệ chi thư, ngữ khí ôn hòa, không tỏ ra địch ý với hắc long. Hắn tạm thời không có gì để thù địch với hắc long. Ta gọi là Hammond, ngươi tạm thời cứ gọi ta là hắc long. Còn về tên thật của ta, chỉ khi các ngươi đánh bại ta thì mới có tư cách biết. Vậy hôm nay ban đêm, chúng ta chắc chắn sẽ biết tên của ngươi. Ngươi có thể cho ta mượn trí tuệ chi thư một đoạn thời gian được không? Nói thật, ta không dám cho ngươi mượn trí tuệ chi thư, sợ rằng mượn rồi không trả lại. Nhưng nếu ngươi không phiền, ta có thể cho ngươi một cơ hội du lịch với trí tuệ chi thư trong một ngày. Hắn nghe vậy liền cảm thấy nghi hoặc. Đây có phải là ý muốn phong ấn hắn vào? Đây có phải là ý muốn phong ấn hắn vào trí tuệ chi thư hay không? Đừng nói rằng trí tuệ chi thư thật sự có chức năng như vậy. Hắn chỉ muốn mượn trí tuệ chi thư để nghiên cứu xem có thể dùng lọc ngữ để biên soạn một bản hắc long chi thư nhằm đưa cho rồng con dùng để phòng thân. Hiện tại, xem ra, muốn mượn dùng trí tuệ chi thư, sợ là hắn còn phải dùng thân phận của thâm uyên ma tộc, cướp trí tuệ chi thư này từ tay Hammond, kẻ nhân loại. Trên bầu trời Thánh Lam Thành lại xuất hiện một vài bóng hình, là thanh đồng cự long Melbourne, ác mộng ác long Colon và Sophia, lần lượt hiện thân trên bầu trời. Khi Sophia nhìn thấy Elena và Austin, nàng liền vẫy tay chào họ, rồi hướng về phía họ bay đến. Xác định không có gì sao? Elena hỏi. Xác định rồi, kẻ đã tập kích ta chính là hắc long hiện tại, không phải nhân loại Lance, Sophia đáp. Vậy là tốt rồi, Elena nói, vẻ nhẹ mói. Sophia mỉm cười. Nàng kiếp trước đã bị hắc long đánh bại, giờ đây hắc long lại đánh bại Austin và Elena. Đối với trận chiến sắp tới, nàng không còn cảm thấy lo lắng, chỉ mong sao có thể làm tổn thương hắc long một chút. Elena, hy vọng sau này, khi chiến đấu, người có thể sử dụng một chiêu để đánh bại hắc long này. Sophia nói. Thanh đồng cự long Melbourne nhìn thấy Elena và Austin, trong lòng nghĩ đến chuyện hai người này từng liên thủ hại hắn. Trong lời nói của họ, nhân loại Lance chẳng hề mạnh mẽ gì, nhưng kết quả là hắn đã bị Lance đè lên đánh. Còn về phần hắc long này, thực lực của hắn có lẽ đủ để đè ép Melbourne, không thể nào. Melbourne, người sẽ không phải là chưa từng đấu với cái tử tước Thánh Lam kia chứ? Austin hỏi. Ha ha, Austin, khi ngươi kết thúc với hắc long, tìm một cơ hội chúng ta tỉ thí một phen. Melbourne cười nói. Được rồi, được rồi, các ngươi đều là cự long thuần huyết cả, đánh nhau không phải trò chơi đâu. Austin cười khẽ. Tốt, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào tối nay. Hiện tại ta sẽ giao lưu với hắc long. Sophia gật đầu, vỗ cánh bay đến bên cạnh đầu của Elena. Thấy vậy, Hammond cũng vỗ cánh bay đến bên cạnh đầu của Austin. Hắc long, ngươi hãy xin lỗi đi, còn kịp. Chỉ cần ngươi nói với Austin và Elena rằng thật xin lỗi, ta sai, thì trong trận chiến tiếp theo, đối thủ của ngươi chỉ có ta mà thôi. Nếu không nói, thì trong trận chiến kế tiếp, Ngươi sẽ phải đối mặt với cả bốn chúng ta. Bốn người các ngươi cùng một chỗ ư? Austin và Elena đã bị ta đánh bại rồi. Ngươi đêm hôm đó đã chiến đấu với ta. Ngươi có thể vận khí tốt, nhưng ta đã phân thần. Nếu không, ngươi có thể sẽ lại phải trải nghiệm điều mà ngươi đã từng trải qua trong đời trước. 194, nếu không đánh lại, chỉ có thể chạy trốn. Hắn sẽ không chết vì những cú đánh đó. Được thôi, còn phải quay lại khu vực chiến đấu hôm đó. Hy vọng rằng ngươi sẽ không bị chúng ta bốn người đánh khóc. Chờ chút, bị đánh khóc mà còn không biết là ai. Hắc Long, ta với tư cách là kỵ sĩ của Austin tham gia vào trận chiến này. Trận chiến này đối với ngươi là rất không công bằng. Nhưng nếu như ngươi thật sự mạnh mẽ, như lời Austin nói, thì ta lại cảm thấy hiện tại đội hình này chính là dành cho ngươi, để tôn trọng ngươi nhất. Lance nhếch miệng. Hắn nghĩ rằng một kỵ sĩ rất chân thành, nhưng trong lòng lại không khỏi xấu bụng, định thu hắn vào trong trí tuệ chi thư. Còn nói cái gì là tôn trọng, không quan trọng, dù sao hắn cũng đang có kế hoạch với trí tuệ chi thư. Lance vỗ cánh bay lên tận trời. Sophia bay lên lưng Elena. Elena chở Sophia vọt lên không trung, đuổi theo Lance. Ngươi đã biến mất ở chân trời. Austin chở Hammond cũng đuổi theo sau. Âu Long dẫn theo Ergozy, đi theo thanh đồng cự long Melbourne, cùng với ác mộng ác long Colon, hướng về khu vực chiến đấu mà Lance và những người khác đã chỉ định bay tới. Khi nàng đuổi đến khu vực ấy, cuộc chiến giữa Lance, lôi đỉnh cự long Elena, hoàng kim cự long Austin cùng Sophia và Hammond đã bắt đầu. Vùng hư không ấy xuất hiện đủ loại pháp trận giao đấu. Hắc hồng lôi đỉnh va chạm với màu xanh tím lôi đỉnh, hoàng kim cự long Austin phun ra long tức, trong khi Lance phát động hàn băng thuật, đóng băng long tức của Austin. Austin kỵ sĩ Hammond cầm trí tuệ chi thư, đứng trên lưng Austin, đọc qua quyển sách. Từ đó một đầu nguyên thú cường đại gầm gào bay ra, nhằm hướng Lance. Con thú đầu tiên bay tới Lance là một khối lực lượng khổng lồ, thân thể nó như một ngọn núi nhỏ bằng kim cương. Nó vươn vút vào ngực, phi thân vọt lên, quơ nắm đấm khổng lồ muốn công kích đầu rồng của Lance. Lance phun ra long tức, nhưng cú đấm của kim cương lại chạm vào long tức, khiến nó nổ tung. Vào khoảnh khắc đó, dưới chân kim cương xuất hiện một trận pháp khổng lồ màu vàng. Kim cương tận dụng lực đẩy, nhảy lên thật cao, quơ nắm đấm phóng tới Lance. Lần này, Lance không phun ra long tức. Hắn ngửa đầu gào thét một tiếng, hơn 300 mét thân rồng bỗng chốc tăng lên đến hơn vạn mét. Nhìn thấy cảnh này, kim cương hoảng sợ. Khi nó chuẩn bị chạy trốn thì một con cự long khổng lồ che khuất bầu trời, giữa móng vuốt ra bắt lấy nó. Lance vô thức muốn dùng sức bóp. May mắn vào khoảnh khắc mấu chốt, hắn đã kiềm chế được cảm xúc bạo ngược này. Nếu không, hội kim cương kia sẽ lập tức bị hắn bóp nát. Hắn vứt bỏ long chảo đang cầm viên kim cương lên cao, rồi vận lực, một quyền đánh bay viên kim cương lên không trung, khiến nó biến thành một ngôi sao băng, rồi biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, từ trong trí tuệ chi thư, các loài nguyên thú hung bạo nhìn thấy cảnh tượng này. Đối diện với hắc long hơn vạn mét, chúng lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Tư thế tấn công của chúng ngay lập tức chuyển thành chạy trốn. Chúng tranh nhau lao vào trong trí tuệ chi thư, sợ rằng nếu chậm một giây sẽ bị hắc long nuốt chửng. Chạy trốn, có chạy thoát được không? Hắn khẽ hé miệng rồng, nhẹ nhàng con nguyên thú từ trong trí tuệ chi thư lao ra lập tức bị hắn quét bay lên không trung, biến thành những viên lưu tinh. Hoàng kim cự long Austin nhìn thấy thân hình hắc long vạn mét của Lance, hắn không thể tin nổi. Một con hắc long lớn như vậy hoàn toàn có thể nuốt chửng một con cự long thuần huyết chỉ với một miệng. Những cảm xúc hắn cảm nhận được từ lần hắc long đánh hắn trước đó thật sự vô dụng, bởi vì hắn đã dùng hết toàn lực. Lance bắt gặp ánh mắt của Austin, khẽ nhếch miệng cười, rồi đưa ngón tay cong ra búng nhẹ vào Austin. Đột nhiên, tiếng vỡ vụn của hàng chục lớp trận pháp phòng ngự vang lên, như tiếng giấy rách vụn. Austin cùng Hammond phải phối hợp với nhau mới miễn cưỡng ngăn cản được cú búng ngón tay của Lance. Bạo tẩu, hắc long có phải là bạo tẩu hay không? Hắc long tăng thêm hơn vạn mét, khiến cho Lance, hoàng kim cự long Austin và Hammond đều cảm thấy choáng váng, mắt biến thành màu đen, miệng không khỏi phát ra tiếng khổ sở. Austin lúc này cảm nhận được sự áp bách mà nhân loại cần phải tiếp nhận khi đối mặt với cự long. Còn Hammond hiểu rõ rằng, trong mắt hắc long, hắn chỉ giống như một con muỗi mà thôi, bởi vì trước mắt là hắc long. Austin cảm thấy mình như những nhân loại nhỏ bé trong mắt cự long trước đây. Còn Hammond thì cảm thấy mình trong mắt hắc long lúc này giống như một con muỗi không đáng kể. Hắc Long cao lớn, mờ mịt một chút không thấy được phần cuối, cảm giác áp bách quá mạnh. Nếu không phải do thân phận và thực lực của bọn hắn, khi đối mặt với hơn vạn mét Hắc Long, có lẽ bọn hắn cũng sẽ giống như những nguyên thú từ trí tuệ chi thư, đi ra, ngay khi thấy Hắc Long lớn lên, sẽ không còn chút chiến ý nào nữa. Đứng trên lưng hoàng kim cự long Austin, tay cầm trí tuệ chi thư, Harmon nhìn về phía trang sách bị tổn thất, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Để ngăn chặn Hắc Long vừa rồi co món búng ra, hắn đã kịp thời phóng thích ra mấy chục cái pháp trận phòng ngự và sử dụng một trang sách trong trí tuệ chi thư. Tấm sách đó có thể cấm chú, thậm chí cả những thần khí đê dài cũng không thể phá hủy được nó, nhưng lại bị Hắc Long búng ra, cập bắn nát. Chuyện này quá nghiêm trọng, trang sách bị bắn nát, tương đương với việc Hắc Long đã hủy đi trí tuệ nữ thần thần vật. Việc này, nếu truyền đến tai trí tuệ nữ thần ở Thánh Sơn, không biết sẽ gây nên bao nhiêu hành động, hắn cũng không dám tưởng tượng. Hắn vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng nắm giữ Hắc Long, không ngờ đó lại là một sinh vật hung mãnh hơn cả cự long trong tiền sử. Hoàng kim cự long Austin vẫn đang công kích Hắc Long, nhưng những cú công kích của hắn hiện tại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Hắc Long. Hắc Long thậm chí còn khinh thường mà không cần phòng ngự hay ngăn cản. Hắn phun ra long tức, nhưng Hắc Long chỉ cần thổi ra một hơi là đã dập tắt được hơi thở của hắn. Hắn ngâm tụng long chú, thi triển thuật pháp để công kích Hắc Long. Thế nhưng, bất kỳ loại thuật pháp nào rơi xuống trên thân rồng khổng lồ của Hắc Long đều không để lại một dấu vết nào trên lớp vảy cứng rắn của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Kim Cự Long Austin cảm thấy tuyệt vọng. Nếu ngay cả công kích mạnh nhất cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của Hắc Long, thì hắn còn có thể đánh thế nào nữa? Hắc Long chỉ cần một cú tấn công đơn giản cũng có thể làm vỡ hàng chục pháp trận phòng ngự, thậm chí cả trang sách trong trí tuệ chi thư. Hắn lại nghĩ đến việc gọi lão bà của mình đến xem quái vật. Không, mà còn phải gọi cả lão trượng nhân đến hỗ trợ Hammond đứng vững. Ta không tin là ta không thể đâm xuyên qua vảy rồng của Hắc Long. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn dùng sừng rồng đâm hắn. Austin thông chi với Hammond một tiếng, Lance hạ lệnh. Ngay lập tức, Austin vỗ cánh, đột ngột lao về phía thân rồng khổng lồ của Hắc Long. Trên đầu hắn, sừng rồng là vũ khí lợi hại nhất. Đông, Austin như một con man ngưu, cúi đầu mạnh mẽ, đâm mạnh vào thân rồng to lớn của Hắc Long. Cú va chạm này khiến hắn trước mắt tối sầm, ngắn ngủi mất đi một chút ý thức. Thân rồng của hắn hạ xuống mấy chục mét. May mắn là, vào khoảnh khắc mấu chốt, hắn tỉnh lại, nhưng tiếp đó, một cảm giác đau đớn lại ập đến, khiến hắn bi phẫn đến mức muốn tuyệt vọng. Hắn bị long chảo to lớn của Hắc Long bắt lấy, rồi bị Hắc Long chảo phúng nói: Austin, cú va chạm của ngươi chỉ khiến ta ngứa, mượn tạm sừng rồng của ngươi, ta gãi ngứa một chút. Nghe thế, Austin còn tưởng Hắc Long muốn tách sừng rồng của hắn ra. Nhưng không ngờ, Hắc Long dùng ba cây long, chỉ chắc chắn giữ lấy thân rồng của hắn. Lật ngược lại, coi hắn như một vật gãi ngứa thần kỳ. Nó nắm lấy hắn, kéo qua kéo lại trên thân rồng. Xúc sinh, lấn lòng quá đáng. Austin nghĩ trong lòng, không thể chịu nổi sự nhục nhã này. Đúng là không còn long nào có thể nhục nhã hơn thế. Hammond lần nữa mở trí tuệ chi thư. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hắc Long nhục nhã Austin như vậy. Rầm rầm, âm thanh của trang sách lật qua lật lại đột ngột dừng lại. Một viên đại thụ phát ra ánh sáng óng ánh từ trong. Trí tuệ chi thư bay ra, cắm rễ vào hư không, nhanh chóng sinh trưởng, đầu tiên là 100 mét, rồi 300 mét, 500 mét, cho đến 1.000 mét, 3.000 mét, 5.000 mét. Khi đại thụ sắp đạt đến hơn 8.000 mét, Hắc Long thả hoàng kim cự long Austin xuống, rồi đen nhánh như tấm màn che trời, dùng long chảo bắt lấy đại thụ đang thăng vọt. Lance nhìn thấy đại thụ tỏa ra ánh sáng óng ánh, che khuất cả bầu trời, bên trong lóe lên những tia sáng kỳ dị. Cây đại thụ này không ngừng sinh trưởng, giống như trong truyền thuyết về thế giới thụ. Nhưng cảm giác từ long chảo cho hắn biết, đây không phải là thế giới thụ thật sự. Thế giới thụ chân chính không thể xuất hiện trong trí tuệ chi thư, bởi vì nơi này không chứa đựng những thứ truyền thuyết như vậy. Liệu đây có phải là bản mô phỏng của thế giới chi thư không? Rầm rầm, khi Lance dùng long chảo nắm chặt thân cây, các nhánh cây của đại thụ quấn chặt lấy long chảo của hắn, rồi theo hướng của long chảo lan ra những vị trí khác. Khi nhánh cây lan rộng lên thân rồng, lá cây va chạm với vảy rồng phát ra âm thanh kim loại. Len dùng một long chảo khác kéo nhẹ đại thụ. Lập tức mấy trăm phiến lá cây xuất hiện trong long chảo của hắn. Khi chạm vào, những lá cây này không khác gì với lá cây bình thường. Nhưng khi cầm lên vung vẩy, chúng lại giống như kim loại, vô cùng sắc bén. Ngay khi hắn chuẩn bị thu nhặt những lá cây vào trong kim cương trác, bỗng nhiên, hắn nhận thấy những lá cây đó đã biến thành hư vô. Thấy vậy, hắn ngẩn người một chút, ánh mắt chợt rơi vào mô phỏng của thế giới chi thụ, nhận ra rằng những lá cây rời khỏi đại thụ sẽ lập tức mất đi hoạt tính. Quả nhiên, đó không phải là thế giới chi thụ chân chính, hắn thở dài trong lòng. Lúc này, những nhánh cây của mô phỏng thế giới thụ lan tỏa qua long chảo, chạm vào thân rồng của hắn. Thật là đáng tiếc, không phải thế giới thụ chân chính. Ta còn tưởng rằng sẽ có cơ hội gặm nhấm một chút rễ cây của thế giới thụ, hắn nói thầm một câu. Sau đó, kích hoạt khí huyết trong cơ thể, ồ anh, hư không nổ vang. Những nhánh cây mô phỏng của thế giới thụ lập tức bị khí huyết trong cơ thể hắn thiêu đốt thành tro bụi. Lực lượng kim sắc của khí huyết hắn tỏa ra, tạo thành một vòng mặt trời kim sắc bao trùm quanh mình. Ánh sáng lấp lánh đến chói mắt, kim sắc khí huyết tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến Hammond, Hoàng Kim Cự Long Austin, cùng với Melbourne và Ác Long Colon đều vô thức nheo mắt lại. Lôi đỉnh Cự Long Elena và Sophia cũng vô thức quay đầu lại. Lực lượng khí huyết của Hắc Long lại cường thịnh đến mức này sao? Thật đáng sợ, có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, có bạn nữ cự long, khí huyết chi lực tuyệt đối không thể nào tràn đầy đến mức này. Mà khí huyết chi lực của Hắc Long đã đạt đến cường độ mà một con cự long độc thân cũng không thể có, cực kỳ giống như trong chiến thần Thánh Sơn võ đạo nhắc đến, thuần dương chi thể. Chẳng lẽ Hắc Long đến nay vẫn là độc thân? Sophia nhìn về phía Hắc Long, cơ thể hắn gần như nồng đậm đến mức khí huyết gần như có thể hóa thành thực chất. Điều này khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Cái này, sao có thể như vậy được? Loại sinh vật như cự long, một khi trưởng thành, lúc nào cũng có thể bước vào kỳ phát tình. Ầm ầm, hư không đột nhiên kịch liệt rung chuyển, khiến Sophia không khỏi giật mình. Chỉ thấy Hắc Long chỉ bằng một con long chảo, trực tiếp rút ngọn cây của ngụy thế giới thụ từ trong hư không, giống như đang nhổ cây vậy. Lúc này, ngụy thế giới thụ đã vươn lên, lớn đến gần bằng với kích thước của Hắc Long. Thế nhưng, Hắc Long chỉ cần một chảo, dễ dàng nhổ tận gốc cái cây đã cắm rễ trong hư không. Dù cho nàng có thể giải quyết được cái ngụy thế giới thụ này, nhưng nàng tuyệt đối không thể như Hắc Long, tùy tiện nhổ cây từ trong hư không ra một cách dễ dàng như vậy. Tay cầm trí tuệ chi thư, Hammond tức giận nhìn cảnh tượng này. Hắc Long không những nhổ cây ra, mà còn không ném nó đi ngay, mà lại run mấy lần rồi dưa lên, nhìn chằm chằm vào gốc cây của ngụy thế giới thụ. Hắn trực tiếp nhét gốc cây vào miệng, tựa như muốn ăn gọn ngụy thế giới thụ vậy. Gia hỏa này sao dám a, thật sự là ăn. Hắc Long thật sự đã gặm nuốt hơn phân nửa thế giới thụ, từ phần còn lại gần một nửa hắn đã tách ra một mảnh nhỏ ném về phía ấu long trong không gian. Ấu long vô ý thức dùng long chảo tiếp nhận, nhưng khi thấy Hammond quay đầu nhìn mình, ấu long đã nhét phần nhỏ của rễ cây thế giới thụ vào miệng. Trong khi ăn, nàng không quên chia cho Egoji một chút trong giỏ trúc. Sau khi ăn hết phần rễ cây bằng long chảo, ấu long mới kịp phản ứng lại. Tại sao nàng lại ăn rễ cây? Nàng là công chúa của Faroland đế quốc mà, sao lại có thể ăn rễ cây chứ? Đều là do Austin kỵ sĩ. Nếu như hắn không nhìn nàng, thì nàng đã không cần suy nghĩ nhiều, mà cứ thế nhét rễ cây vào miệng nuốt xuống vài ngụm. Vừa rồi nàng còn sợ Hammond sẽ cướp lấy đoạn rễ cây từ long chảo của mình. Egoji với hai cái đầu chó cũng bẻ gãy một đoạn nhỏ của rễ cây mà ấu long đã bứt ra để ăn. Hắc Long, đừng ăn, cầu ngươi hãy trả lại cho ta đoạn rễ cây còn sót lại kia. Thấy Hắc Long non nớt ăn hết rễ cây của thế giới thụ, lòng Hammond như nhỏ máu, đặc biệt khi hắn nhìn thấy hai cái đầu của địa ngục khuyển cũng đang chia nhau ăn rễ cây của thế giới thụ, càng khiến hắn đau lòng đến mức hận không thể ngất xỉu tại chỗ. Cũng may là trong long chảo của Hắc Long còn lại một đoạn nhỏ của rễ cây thế giới thụ, hắn lúc này căn bản không dám chọc giận Hắc Long, chỉ có thể hạ thấp tư thế cầu nguyện Hắc Long hãy trả lại cho hắn đoạn rễ cây còn lại kia. Đó là rễ cây của thế giới thụ chân chính, đây không phải là một đoạn rễ cây thế giới thụ giả mạo. Đặt trong trí tuệ chi thư, đoạn rễ cây này là do trí tuệ nữ thần lấy từ thế giới thụ thật, sau đó trải qua không biết bao lâu để nuôi dưỡng, và được bồi dưỡng bởi bọn họ ở thánh sơn của trí tuệ nữ thần, mới lớn lên được khoảng mấy chục mét. Hiện tại, Hắc Long đã gặm gần hết rễ cây thế giới thụ, còn chia cho con non ăn một đoạn. Nếu phần còn lại này cũng bị Hắc Long ăn hết, thì đoạn rễ cây mà trí tuệ nữ thần để lại ở thế giới loài người sẽ thật sự tuyệt chủng. Nếu còn sót lại một đoạn rễ cây này, bọn họ sẽ thu thập một ít thiên tài địa bảo, cho nó ăn một chút sinh mệnh chi tuyển. Có lẽ vẫn có thể bồi dưỡng ra một cây thế giới thụ mới. Nếu Hắc Long ăn hết, thật là một tai họa. Hắn biết Hắc Long hung tàn như vậy, chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm đem thế giới thụ từ trí tuệ chi thư phóng ra. Lance liếc nhìn Long Chảo, còn sót lại một ít rễ cây thế giới thụ, suy nghĩ một lát, rồi ném phần còn lại cho Hammond. Hắn không cần phải làm mọi chuyện trở nên quá tuyệt vọng, chỉ cần nếm thử một chút là được. Phía trước hắn tưởng rằng đó là mô phỏng của thế giới thụ, không ngờ rễ cây lại là thật, và hương vị còn rất ngon, mùi vị không tệ. Khi nào các ngươi nuôi lớn, ta sẽ tiến về trí tuệ Thánh Sơn để bái phỏng các ngươi. Nghe vậy, thân thể Hammondson nhẹ một chút. Gia hỏa này chuẩn bị biến đoạn rễ cây thế giới thụ thành rau hẹ cát sao. Trước mắt hắn cũng không dám đắc tội với Hắc Long, chỉ có thể thu gọn thế giới thụ gốc cây vào trong trí tuệ chi thư để ôn dưỡng. Dù sao, thế giới thụ cũng không thể làm gì được Hắc Long hơn vạn mét, nhưng trí tuệ chi thư lại là một vật thần kỳ, chứa đựng nhiều uy năng cường đại. Nếu Hắc Long có thể trả lại gốc cây thế giới thụ cho hắn, hắn cũng không tiện tiếp tục công kích Hắc Long. Trong trí tuệ chi thư có một tòa thần sơn, sách mô tả tòa thần sơn này là nơi các thần đã từng ngưng tụ trong một thời gian ngắn, để lại thần tính của nó. Thần sơn có thể hiển hóa nguyên hình, khi đó, ngay cả Hắc Long hơn vạn mét cũng không thể sánh với 1/10 của thần sơn. Nếu vừa rồi Hắc Long không trả lại gốc cây thế giới thụ, hắn đã chuẩn bị phóng thích thần sơn để trấn áp Hắc Long. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có ý định thỉnh thần sơn. Austin, Elena, Sophia, Hammond, còn có Ác Long Colon, cùng lên đi. Nghe đến đây, Ác Long Colon, kẻ từng là địch thủ của hắn, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Hắc Long dám khiêu chiến với hắn, quả thật quá ngông cuồng. Hắn dám nghĩ rằng, chỉ bằng sức một mình có thể đánh bại tất cả bọn họ. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện tại của Hắc Long, dù hắn có gia nhập chiến đấu, cũng chưa chắc có thể đánh bại được nó. Trước đây, khi Hắc Long biến thành cự long khổng lồ như vậy, hắn đã nghĩ đó chỉ là hư ảnh. Nhưng qua trận chiến vừa rồi và khí huyết phát ra từ cơ thể Hắc Long, hắn đã thấy rõ, đó không phải là hư ảnh. Sau khi biến lớn, Hắc Long đã trở thành một thân rồng chính hiệu. Như vậy, sức mạnh của hắn cũng theo đó mà gia tăng, dễ dàng nhổ tận gốc rễ thế giới thụ đang cắm rễ trong hư không. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Dù cho hắn có thể lợi dụng Hắc Long để tạo ra một giấc mơ, thì cũng chưa chắc có thể khống chế được Hắc Long. Hắc Long, hôm nay đối thủ của ngươi không phải ta, ta sẽ không cùng ngươi chiến đấu, hãy hoãn lại cho sau. Ác Long Colon từ chối gia nhập trận chiến. Còn thanh đồng cự long Melbourne lúc này thì tâm tư hoàn toàn trống rỗng. Trước một Hắc Long lớn như vậy, không đánh nổi, hắn biết không thể đánh lại. Không nhắc đến tên hắn đối với Colon mà nói thực sự là điều tốt. Lance nhếch miệng nhe răng cười một chút, ánh mắt khóa chặt vào Sophia. Đêm hôm đó chiến đấu, bởi vì vội vàng nói chuyện phiếm với lão, ta đã không để ý đến phản ứng của ngươi. Không ngờ rằng, tiểu gia hỏa này lại thật sự dám động thủ đánh ta. Ta cần phải thanh toán một chút sổ sách của đêm hôm đó. Hắn giơ long trảo ra, hướng về phía Sophia chộp tới. Lôi đỉnh cự long Elena thấy thế, thân rồng khổng lồ trong nháy mắt, xuất hiện vài cái pháp trận, lôi đỉnh lớn màu xanh tím. Từng lưỡi lôi kiếm to lớn từ trong pháp trận bắn ra, lao về phía long chảo của Lance. Thấy vậy, Lance mở rộng long chảo, bắt lấy tất cả lôi kiếm từ pháp trận, nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp bóp nát chúng. Sau đó, hắn lại chỉ một ngón tay, trực tiếp điểm nát bản nguyên pháp trận lôi đỉnh của lôi đỉnh cự long Elena. Hắn hiện tại đã không chỉ đơn thuần là một pháp trận lôi đỉnh có thể khống chế được. Hôm nay, hắn muốn cho rồng con thấy thế nào là nhất lực phá vạn pháp. Thấy bản nguyên long chú lôi pháp của mình bị Hắc Long phá tan dễ dàng, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực thậm chí cũng không thể gây trọng thương cho Hắc Long. Lôi đỉnh cự long Elena từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh đại kiếm lóe lên ánh lôi đỉnh màu xanh tím, thân kiếm dài hơn 300 thước, là nàng khi trở về chiến thần Thánh Sơn đã nhờ giáo hoàng mười tộc người luôn chế tạo riêng cho nàng. Một thanh kiếm đặc biệt, kiếm đạo của nàng có lẽ không thể sánh với nhân loại Lance, nhưng nàng vẫn muốn thử xem với kiếm đạo hiện tại, có thể gây thương tổn cho Hắc Long hay không, để tạo cơ hội tấn công. Nàng lần nữa phóng thích bản nguyên long chú lôi pháp, lần này lôi pháp dày đặc hơn trước mấy lần, từ đỉnh đầu, long rực, lưng rồng, phần bụng, đến hai con long trảo của Lance. Tất cả đều xuất hiện long chú lôi pháp. Khi pháp trận hình thành, màu xanh tím dày đặc của lôi đình liên tục phun ra từ bên trong. Không để yên, hoàng kim cự long Austin cũng không còn giấu giếm thực lực. Hắn phóng thích thuật pháp công kích mạnh nhất của mình nhằm vào Hắc Long. Vì muốn trọng thương Hắc Long, lần này hắn thậm chí còn mượn sức mạnh từ pháp trượng. Tay hắn cầm một cây pháp trượng hoàng kim, nhanh chóng ngâm tụng long chú. Khi long chú vừa kết thúc, pháp trượng bỗng tỏa sáng rực rỡ với vạn trượng kim quang. Hắc Long trở thành vĩnh hằng hoàng kim điêu khắc đi. Khi tiếng nói vừa dứt, Austin giơ long trảo bên trong chiếc hoàng kim pháp trượng chỉ về phía Hắc Long. Trên bầu trời, một dòng hoàng kim như nước lũ từ hư không tuôn ra. Hoàng kim hà như thể phun trào từ trên cao, chiếu rọi ánh sáng vàng chói mắt xuống thân rồng hơn vạn mét của Lance. Chất lỏng hoàng kim nóng hổi rơi vào thân rồng của hắn, lập tức làm lạnh lại và đông cứng. Austin nhanh chóng bay vòng quanh Hắc Long, không ngừng phóng thích thuật pháp này nhằm hạn chế năng lực phi hành của Hắc Long. Hắn cố ý nhắm vào đôi cánh của Hắc Long, phóng thích 5-6 cái thuật pháp, khiến cho chất lỏng hoàng kim rơi xuống đôi cánh, lập tức đông cứng lại. Chỉ trong chớp mắt, đôi cánh của Lance đã biến thành một đôi cánh chim hoàng kim lấp lánh. Để hạn chế năng lực phi hành của Lance, Austin nhanh chóng uống vài vạc dược thánh, bổ sung nguyên lực, rồi lại liên tiếp phóng thích thuật pháp. Lần này, hắn nhắm vào các khớp nối trên thân rồng của Lance. Từ đuôi rồng, long trảo cho đến đầu rồng, đuôi rồng của Lance bị chất lỏng hoàng kim bao phủ, không thể vung vẩy qua lại. Đôi cánh hoàng kim cũng không thể hoạt động được. Long trảo của hắn bị nhiễm hoàng kim chất lỏng, không còn linh hoạt như trước. Sức mạnh cuồng bạo của lôi đỉnh màu xanh tím liên tục oanh kích vào thân rồng khổng lồ của Lance. Cảnh tượng cấp bậc chiến đấu này sinh ra dị tượng, thậm chí cả nhân loại ở xa Thánh Lam Thành cũng nhìn thấy được. Phía dưới dãy núi, sinh linh dù cách xa Lance cùng hoàng kim cự long, lôi đỉnh cự long đang chiến đấu, nhưng vẫn bị dọa đến mức nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Năng lực phi hành bị phong ấn, thân rồng của hắn bị chất lỏng hoàng kim phong cấm, khiến hắn phải hướng xuống sơn mạch mà rơi xuống. Tay cầm lôi đỉnh đại kiếm, Elena nhìn thấy cảnh tượng này, liền bay vòng quanh Hắc Long, cao cao giơ long trảo, chém một kiếm vào lưng Hắc Long. Kiếm này ẩn chứa lôi đỉnh kiếm ý, kèm theo khí thế mãnh liệt. Khi kiếm chém ra, trong hư không xuất hiện một đường lượn lờ dài chừng mấy ngàn mét, mang theo lôi đỉnh chi lực. Hoàng kim cự long Austin thu hồi hoàng kim pháp trượng, từ nhẫn không gian lấy ra một thanh hoàng kim chùy, nhảy lên thật cao, chuẩn bị giáng xuống Hắc Long một đòn hung ác. Hắn quán chú toàn bộ chi lực vào đầu búa, khiến hoàng kim đầu búa nháy mắt biến lớn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, hung hăng hướng về lưng Hắc Long mà chùy xuống. Ác mộng Ác Long Colon chứng kiến cảnh tượng này, lòng động, nghĩ có nên nhân cơ hội Hắc Long không thể hoạt động mà đánh một đòn mạnh vào cái cuồng vọng bá đạo này hay không. Khi ác mộng Ác Long Colon quyết định, hắn chợt phát hiện mình đã xuất hiện trên không của Hắc Long. Long trảo trên lưng rồng còn có thêm mấy khẩu thăng cấp pháo nguyên lực. Ái chà, ai đã mẹ nó đá ta một cước thế này? Hắc Long, thật xin lỗi, ta đều bị đá đến thế này. Nếu không anh ngươi mấy pháo, lương tâm ta sẽ đau đớn lắm. Để ngươi cái tên hỗn trướng cuồng này. Dầm dầm dầm, ác mộng Ác Long Colon giơ long trảo, đồng thời phát động hỏa lực từ lưng rồng. Lúc này thân rồng hơn vạn mét của Lance đã gần rơi xuống dưới chân núi. Hỏa lực bùng nổ, Austin và ác mộng Ác Long Colon nhếch miệng cười. Nhưng khi Elena sử dụng long kiếm hợp nhất và mắt thấy bọn họ sắp công kích vào thân rồng khổng lồ của Hắc Long, một cảnh tượng kỳ lạ bỗng xuất hiện. Hoàng kim chùy, pháo nguyên lực đạn, cùng với những tia kiếm khí dài mấy ngàn mét, như thể đụng phải một bức tường vô hình. Tốc độ rơi xuống của chúng chậm như rùa bò, không thể tiến thêm. Khi Austin và ác mộng Ác Long Colon thấy cảnh này, cả hai đều giật mình, không thể tin nổi, đến mức này rồi, Hắc Long còn có thể phản kích sao? Trì hoãn thuật, lôi đình cự long Elena nghiến răng nói, đúng là trì hoãn thuật, không ngờ Hắc Long còn nắm giữ được loại thuật pháp này, mà lại tu luyện đến mức độ này. Thông thường, trì hoãn thuật chỉ có thể làm chậm lại hành động của kẻ địch, cùng lắm là làm giảm tốc độ tụng chú ngữ, nhưng Hắc Long lại sử dụng trì hoãn thuật, như thể khống chế không gian và thời gian xung quanh thân rồng hắn, khiến thời gian như chảy chậm lại, chậm gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Kết quả là, những đòn tấn công mạnh mẽ của bọn họ lại như lún vào vũng bùn. Hammond, ta kỵ sĩ, giúp ta phá vỡ trì hoãn thuật của hắn. Austin, hắn gọi lớn, muốn Hammond sử dụng trí tuệ chi thư để phá hủy thuật trì hoãn của Lance. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Austin, Hammond thở dài một tiếng, nhanh chóng mở trí tuệ chi thư, một vệt kim quang từ trong trí tuệ chi thư bay ra, phóng tới khu vực bị Hắc Long ảnh hưởng bởi thuật trì hoãn. Kim quang cắm vào không gian ấy, lập tức ngưng kết lại. Hammond nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đạo kim quang kia là loại thuật pháp chuyên dùng để bài trừ giam cầm. Thuật trì hoãn cũng thuộc loại thuật pháp giam cầm. Vậy mà thần văn của trí tuệ nữ thần lưu lại trong trí tuệ chi thư lại bị ảnh hưởng bởi thuật trì hoãn của Hắc Long. Thuật trì hoãn của Hắc Long mạnh đến mức nào? Hạ xuống, Lance thấy Hammond xuất thủ. Còn Sophia, cô bé nhân loại kia vẫn chưa ra tay. Phía dưới thân rồng vạn mét của hắn xuất hiện một pháp trận khổng lồ che khuất cả bầu trời. Cùng lúc đó, hừ không phát ra tiếng nổ vào. Ba người, Hoàng Kim Cự Long Austin, Ác Mộng Ác Long Colon và Lôi Đỉnh Cự Long Elena, dường như bị một chiếc chùy khổng lồ vô hình đập xuống, hóa thành ba đạo lưu quang, oanh, một tiếng, rơi xuống dãy núi bên dưới. Cú va chạm đã tạo ra một cái hố sâu vài chục mét trong dãy núi. Lôi Đỉnh Cự Long Elena với Lôi Đỉnh Kiếm, Hoàng Kim Cự Long Austin với Hoàng Kim Chùy và Ác Mộng Ác Long Colon đều bị đánh nát nguyên lực, rơi xuống dưới dãy núi. Hoàng Kim Cự Long Austin, Ác Long Colon và Lôi Đỉnh Cự Long Elena đều cảm thấy toàn thân lòng cốt như bị gãy, rất đau đớn. Hiện tại, bọn hắn ghé vào một cái hố, muốn đứng dậy cũng không thể. Trọng lực, Hắc Long còn nắm giữ nguyên lực trọng lực, thậm chí đã tu luyện ra được thuật pháp gọi là trọng lực lĩnh vực. Hắn có thể tùy ý điều khiển trọng lực trong không gian này. Austin và Ác Long Colon đều ý thức được điều đó. Trọng lực trên người họ như một ngọn núi sắt, không chỉ khiến bọn hắn không thể cử động, mà còn khiến họ cảm thấy khó thở. Càng dãy giụa, trọng lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tình cảnh của Elena cũng giống như Austin và Ác Long Colon, lòng dược bị trọng lực đè ép, không thể nhúc nhích. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng càng dãy giụa thì trọng lực càng tăng thêm. Đáng ghét Hắc Long, bọn hắn đã bị Hắc Long lừa gạt, nguyên tưởng rằng Austin đã hoàn toàn kiềm chế Hắc Long, không cho hắn cử động. Nhưng giờ đây, rõ ràng Hắc Long đang bày mưu tính kế, dẫn dụ bọn hắn vào bẫy, với ý định tiêu diệt cả Cự Long và những người đi cùng. May mắn thay, Sophia không công kích Hắc Long, còn Hammond vẫn ở bên ngoài trọng lực lĩnh vực. Bọn họ chưa hề kết thúc cuộc chiến với Hắc Long. Anh, Elena nghe thấy một tiếng vang lớn từ trên đỉnh đầu. Khóe mắt nàng liếc thấy Hắc Long với thân hình hơn vạn mét đang giấy lên một màu đỏ thẫm chói lòa. Austin sử dụng thuật pháp phun ra một dòng hoàng kim chất lỏng lên thân rồng Hắc Long. Trong khoảnh khắc, khi ngọn lửa hắc hồng bùng lên, chất lỏng lập tức tan biến. Đáng ghét, nàng đã biết Hắc Long không dễ dàng bị bọn họ đánh bại như vậy. Ba người các ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi một lát đi, chờ ta giáo huấn xong tiểu gia hỏa Sophia kia, rồi ta sẽ đến tìm các ngươi tâm sự. Lance kích động vẫy mấy lần long rực, dùng long chảo cầm lấy thần văn, rồi thu vào trong kim cương trác, coi như chiến lợi phẩm của mình. Thần văn này giống như một ký tự được các thần linh trong thần giới sử dụng. Nó có khả năng bài trừ mọi thuật pháp giam cầm. Nếu không phải hắn đã luyện thành thuật pháp đến cảnh giới tối cao, sợ là cũng không thể khống chế được thần văn này. Thần văn này chắc chắn không thể trả lại cho Hammond. Hắn định sẽ luyện hóa thần văn rồi đưa cho rồng con để nó làm hộ thân phủ. Hắc Long, thần văn kia là vật do trí tuệ nữ thần để lại trong trí tuệ chi thư. Ngươi có thể trả lại thần văn cho ta không? Về ngươi á, hiện tại thần văn là chiến lợi phẩm của ta. Muốn lấy lại à? Được, hãy đánh bại ta, rồi tự tay lấy từ người ta. Lance nhếch miệng cười. Hoặc lo, ngươi có thể thử một chút, thu hồi thần văn vào trí tuệ chi thư của ngươi. Hammond nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật nhẹ. Hắn không lo lắng trí tuệ chi thư sẽ không thể thu phục Hắc Long. Hắn lo ngại, chính là khi Hắc Long đã bị thu vào trong trí tuệ chi thư, tờ giấy thuộc về Hắc Long sẽ không thể bị cầm cố. Để Hắc Long tự do hành tẩu trong thế giới của trí tuệ chi thư, Nếu thật sự xảy ra tình huống này, với sự tham lam và cường đại của Hắc Long, hắn sợ rằng mọi thần vật và nguyên thủ trong thế giới ấy sẽ bị Hắc Long cướp đoạt hoặc ăn hết. Trí tuệ Chi Thư rất mạnh mẽ, nhưng hắn không thể phát huy toàn bộ uy năng của nó. Nếu như trí tuệ nữ thần nắm giữ bản trí tuệ Chi Thư này, nhất định có thể giam giữ Hắc Long trên trang giấy thuộc về hắn. Thần văn là thần vật, tuyệt đối không thể bị mất. Hammond suy nghĩ, liệu có nên để thần Sơn rời khỏi trí tuệ Chi Thư để trấn áp Hắc Long? Hắn muốn để Hắc Long chịu chút đau khổ, từ đó đoạt lại thần văn. Lance thấy Hammond trầm tư, không còn phản ứng gì. Ánh mắt, hắn lại rơi vào người Sophia. Đã đến lúc ra tay với tiểu gia hỏa này. Lần trước hắn sử dụng thỉnh thần thuật để triệu hồi nữ võ thần Sophia từ thần giới. Kết quả bị nàng đuổi đánh. Hắn không phải không đánh lại nữ thần, mà là hắn không muốn mất mặt trước tín đồ của mình. Nếu nữ võ thần lấy chân thân giáng lâm vào thế giới loài người, hắn e rằng không thể chống đỡ. Nhưng đêm hôm đó, nếu hình thái nữ võ thần mà hắn gặp phải có ý định đánh nhau, với trạng thái hiện tại của hắn, hắn có thể dễ dàng khống chế được nữ võ thần. Không đánh nữ võ thần, hắn chỉ là muốn thể hiện một chút cho người bạn cũ này. Hắn không phải là không có tình cảm. Nếu như đêm hôm đó Sophia không có mặt ở hiện trường, hắn sẽ rất muốn cho nữ võ thần Sophia thấy được sức mạnh của hắn. Hắc Long, ngươi lại chuẩn bị ức hiếp ta sao? Ngươi thì lại định tố cáo ta trước. Hôm nay là ai khi dễ ai? Ngươi tự hiểu rõ lòng mình. Đừng chạy, hãy thành thật để ta đánh ngươi một trận. Hôm nay, trận chiến này sẽ kết thúc. Mạo phạm trưởng bối thì ít nhiều cũng phải chịu chút trừng phạt. Với thân hình vạn mét, Lance chỉ cần nhẹ nhàng vung long chảo lên là có thể chặn đường chạy trốn của Sophia. Hắn chỉ cần khẽ quơ đuôi rồng một cái là có thể dễ dàng hất bay tay cầm chiến thần thương của Sophia ra ngoài. Dù cho Sophia có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể tránh khỏi hắn. Dù nàng có danh xưng là tiểu chiến thần, nhưng khi đối mặt với thân rồng vươn đến vạn mét của Hắc Long, việc nắm giữ võ đạo của nàng chắc chắn khó mà gây thương tổn cho hắn. Nếu Hắc Long chỉ là một vật thể có hình dạng, thì có lẽ dễ đối phó hơn. Mấu chốt là, thân hình vạn mét của Hắc Long là thật. Tuy nhiên, việc bắt được nàng trong thời gian ngắn không phải là chuyện đơn giản. Thực lực của nàng và Hắc Long không chênh lệch nhiều. Nàng không làm gì được Hắc Long, mà Hắc Long cũng không làm gì được nàng. Như vậy, chỉ còn cách mời phe thứ ba tham gia vào trận chiến này. Thỉnh thần thuật, nàng chuẩn bị lần nữa, thỉnh thần linh giáng lâm, mong mời thần linh xuống để trừng phạt Hắc Long. Hắc Long, vậy mà có thể mời phe thứ ba tham gia, nhưng vừa mới nắm giữ thỉnh thần thuật không lâu, hắn chắc chắn vẫn chưa thể mời được Long Thần xuống. Còn về con ấu Long trong giỏ trúc kia, cùng với con khuyển hai đầu địa ngục, không cần thần linh ra tay, chính nàng cũng có thể dễ dàng khống chế nó. Nàng quyết định mời thẩm phán chi thần giáng lâm. Trước đây, nàng đã mời nữ võ thần, nhưng lần này, nàng không có ý định mời nữ võ thần nữa, mà mời thẩm phán chi thần xuống để phán xét Hắc Long. Hắc Long, ta có lĩnh vực, có thỉnh thần thuật, người ngoan ngoãn để ta đánh ngươi mấy cái, thì hôm nay, chiến đấu cũng có thể kết thúc. Vậy, chúng ta dùng thực lực mà nói chuyện. Vậy ngươi đừng nói ta ức hiếp ngươi. Ngươi muốn thỉnh thần à? Thông minh. Vậy ngươi có bản lĩnh thì mời nữ võ thần đi. Tốt, như ngươi mong muốn. Sophia bắt đầu mâm tụng thần văn để thỉnh thần. Les không nhân cơ hội công kích Sophia. Hắn muốn xem thử lần này Sophia có thể mời được vị thần linh nào xuống. Hắn tự hỏi liệu nàng có thể mời chiến thần xuống đây không. Nếu như mời được chiến thần, chỉ cần không phải chân thân giáng lâm, lần này hắn cũng sẽ không ngần ngại thử một trận với chiến thần. Nếu không phải chân thân, thì có gì mà phải sợ. Thất bại cũng chỉ là bị chiến thần đánh một trận. Có gì đáng lo? Sophia cùng nghênh thẩm phán chi thần giáng lâm. Trên bầu trời, cao xuất hiện vạn đạo hào quang. Một cây cân bằng màu xanh đồng, tràn ngập thần tính, nghiêng ngả xuất hiện. Ngay sau đó, một con tay trái tỏa ra thần quang rực rỡ. Thế gian bất công, từ ngô đến thẩm phán. Tiếp đó, một con chân to cũng tràn ngập nồng đậm thần tính, xuất hiện trên bầu trời cao, cùng với một vị thần linh vĩ đại. Tốt mà Hắc Long, đây là câu nói thứ hai mà thẩm phán chi thần từ trên cao giáng xuống. Câu nói này được Lance, Sophia, Hammond, Elena, Austin và Ấu Long nghe thấy. Ấu Long thậm chí còn chứng kiến quanh thân thẩm phán tỏa ra ánh sáng kim sắc thần tính. khiến nàng kinh hãi mở to mắt. Đây chính là thần linh mà Sophia từ thần giới mời xuống sao? Đêm hôm đó đuổi theo ác long, đánh cái sinh linh không thấy, được chính là như vậy, thần linh. Thật kỳ quái, tại sao đêm hôm đó nàng không thấy Sophia dùng thỉnh thần thuật mời xuống thần linh, mà lần này lại thấy? Phải chăng là thần linh hiện thân? Cầu cầu tử, ngươi thấy không? Gâu gâu gâu, cái gì? Gọi ngươi cầu ca, đến lúc nào rồi mà ngươi còn để ý chuyện đó? Ta hỏi ngươi thấy thần linh không? Ô ô ô, ngươi mơ hồ nhìn thấy sao? Trong giỏ trúc, Egoji gật đầu, rồi đột nhiên rụt hai cái đầu chó vào trong giỏ. Nó tình nguyện không nhìn thấy, bởi vì những tồn tại thần thánh cường đại như vậy không nên xuất hiện ở thế giới này. Thế là, Lance rằng hắn sắp bị cái tồn tại đáng sợ kia bạo tấu. Chờ chút nữa, liệu có phải muốn nhảy ra ngoài ý thức một chút không? Vụng trộm cắn cái đáng sợ tồn tại ấy. Hắn nuôi chó ngàn năm, nhưng chưa bao giờ dùng đến nó. Chỉ để nó trong nhà tại Hắc Long Đảo. Liệu, Lance chờ chút sẽ bị đánh, còn nó chỉ muốn bảo vệ chủ thôi. Egoji có thể nhìn thấy, nàng cũng có thể thấy. Xem ra Sophia lần này mời xuống thần linh tương đối cao cấp, không ngại để cho sinh linh thế giới loài người nhìn thấy. Ấu Long lặng lẽ liếc mắt nhìn thần linh toàn thân bao phủ kim sắc thần tính. Không biết vì sao, lời nói của thần linh vừa rồi khiến nàng có một cảm giác kỳ lạ. Nàng luôn cảm thấy khi thần linh nhắc đến Hắc Long là nói về một món ăn ngon. Chẳng lẽ thần linh đang coi Ác Long như món mỹ vị? Nàng hy vọng chỉ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Nếu thần linh thật sự có ý như vậy, chắc chắn sẽ chọc giận Ác Long. Với tính nết của Ác Long, khi nổi giận, ngay cả thần linh cũng khó mà tránh khỏi bị đánh. Chứ đừng nói đến Ấu Long, ngay cả Sophia cũng cảm thấy lời nói thứ hai của thẩm phán chi thần có vẻ như đang coi Hắc Long như đồ ăn. Nàng cũng cảm thấy thần linh này có phần không đứng đắn so với nữ võ thần từ thần giới giáng lâm xuất hiện tại thế giới loài người với thần thái uy nghi. Đó mới là hình dáng của một thần linh trong mắt nàng. Nàng không thể suy nghĩ nhiều, không thể suy nghĩ nhiều nữa, vì thần linh có tính cách khác biệt. Khi giáng lâm xuống thế giới loài người, thần linh có thể bày ra một dáng vẻ khác. Thẩm phán chi thần vốn dĩ không phải là một thần linh đáng tin cậy. Hơn nữa, trong sử sách, thẩm phán chi thần từng xuất hiện ở thế giới loài người trong một khoảng thời gian dài. Nàng từng đọc qua thẩm phán chi thần giả sử, và trong đó, những lời của thẩm phán chi thần nói ra cũng rất bình thường. Lance vỗ cánh, chậm rãi bay lên cao, tay hắn cầm thanh đồng, thần khí của thần linh, giọng nói có chút quen thuộc. Điều này khiến hắn phải nhìn kỹ hơn, vì hắn cảm thấy thần linh này có chút tiện tiện, có phải là kẻ âm hiểm, vô sỉ, hỗn trướng nào đó bay đến cao độ. Lance nhìn thấy ánh sáng kỳ dị từ cây cân màu kim hồng bên trong. Hắn xuyên thấu qua quang mang nồng đậm thần tính để nhìn thấy thần nhan của thẩm phán chi thần. Hắn lập tức ngây ngẩn, đúng là cái mặt dày, vô sỉ, âm hiểm, gian trá này. Không phải tên khốn này trước kia là anh linh thần vương trong thần giới sao? Sao giờ lại thành thẩm phán chi thần, tác thần trong thần giới sao? Có thể như vậy? Tại sao còn để kẻ này tính toán trong thế giới loài người? Béo Long, người có cùng ta hữu duyên, có thể nguyện làm sủng thú của ta không? À, thẩm phán chi thần, Ruder, Adonahue, ngươi có tin ta sẽ khiến hậu đại của ngươi đều trở thành thân thuộc của ta không? Lance nhếch miệng, đối chọi gay gắt. Nếu là Sophia mời chiến thần xuống, hắn có thể không dám phát ngôn bừa bãi. Nhưng đối mặt với thẩm phán chi thần Ruder, Adonahue, hắn không chỉ dám trà đạp thần uy ngay trước mặt Sophia, còn dám hành hung thần linh, thậm chí thí thần, làm cản, ngỗ nghịch thần linh, khinh nhờn thần linh. Cái cân thẩm phán nghiêng, có tên ngươi, tội lỗi của ngươi. Từ ngô đến thẩm phán, ông, nương theo tiếng phong mình, thẩm phán chi thần Bruder, A. Donahue, cầm trong tay thẩm phán cán cân nghiêng hướng, không trung quang giả. Cán cân nghiêng nháy mắt biến lớn, giống như tấm màn đen che trời, che khuất cả bầu trời, vạn mét đại hắc long. Càng là trực tiếp xuất hiện trên cán cân nghiêng, thật sự như thanh đồng trên bàn. Hắn xuất hiện tại cán cân nghiêng, bên phải bàn nháy mắt nhấc lên. Lance nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ không hoảng hốt. Hắn ngược lại muốn xem thử, thẩm phán chi thần Bruder, Adonahue, có mạnh hay không? Hay thân, là anh linh thần vương Bruder, Adonahue mạnh hơn? Hắn còn muốn xem, cái gọi là thẩm phán chi thần sẽ thẩm phán hắn ra sao, có đủ tư cách thẩm phán hay không? Sophia thấy thẩm phán tri thần đến và thẩm phán Hắc Long. Nàng hưng phấn lên, chỉ bất quá, bên cạnh niềm hưng phấn, trong đầu nàng thỉnh thoảng lại hiện ra lời nói vừa rồi của Hắc Long. Hắc Long thật sự dám khẩu xuất cuồng ngôn, để thẩm phán tri thần coi hắn như người thân. Điều này chẳng khác nào khinh nhờn thần linh. Ngoài điểm đó, còn có một điều khiến nàng hơi để ý, đó là ngữ khí giữa Hắc Long và thẩm phán tri thần. Nàng cảm giác Hắc Long như thể đã quen biết thẩm phán tri thần, không phải kiểu tín đồ đối với thần linh, mà là kiểu bằng hữu, người quen đã lâu không gặp, thời gian qua đi bao nhiêu năm sau lại gặp mặt, có phải là ảo giác hay không? Hắc Long nhận biết nữ võ thần, điều này khiến nàng cảm thấy rất không bình thường. Nếu Hắc Long còn nhận biết thẩm phán tri thần, vậy thì Hắc Long lang thang tại thế giới, loài nguyệt thuần huyết Hắc Long. Lance cùng thẩm phán tri thần đối thoại, không chỉ Sophia, mà cả hoàng kim cự long Austin, Hammond và lôi đỉnh cự long Elena cũng đều nghe thấy. Tất cả bọn họ đều bị Hắc Long cuồng vọng dọa cho khiếp sợ. Hắn dám trực diện khiêu khích và khinh thường thần linh, điều này quả thật là điều không thể tưởng tượng. Nếu Hắc Long lần này không bị tiêu diệt, thì hắn sẽ mất đi một chút vảy rồng và đoạn một ít long cốt, phải mất hàng trăm năm, thậm chí 1.000 năm mới có thể khôi phục lại. Con hàng này đã bị thẩm phán tri thần đưa lên cái cân thẩm phán. Khi Hắc Long bước lên, cái cân liền nghiêng đi. Tốt, tốt, tốt, bọn họ đều muốn xem thẩm phán tri thần treo Hắc Long lên đánh. Cho ngươi một lần thẩm phán ta cơ hội. Hy vọng ngươi thật sự có thể thẩm phán ta. Nếu như kết quả thẩm phán mà không khiến ta tin phục, dù ngươi là thần linh, ta cũng sẽ tìm ngươi đòi một lời giải thích. Nếu đến lúc đó ngươi không thể cho ta một lý do hợp lý, thì ta sẽ thẩm phán ngươi, cái thần linh này, thật là ngang ngược càn rỡ. Hắn không còn là một Hắc Long đáng yêu như khi còn bé. Nhớ lại những ngày đó, Hắc Long Lan giờ đây thật khác xa, bị nồng đậm thần tính bao phủ. Thẩm phán tri thần Bruder Donahue nghe thấy Lance nói vậy, chỉ có thể thở dài, chuẩn bị thu thập và ức hiếp một chút. Cái Hắc Long này từ nhỏ đã rất khó lừa gạt, vừa giáng lâm vào thế giới loài người, nhìn thấy Hắc Long trong khoảnh khắc này, hắn liền nhận ra ngay rằng cái Hắc Long cao lớn đến vạn mét này chính là tiểu gia hỏa mà hắn đã nghĩ đến suốt một thời gian dài. Khi còn bé, Hắc Long không dám dương nanh múa vuốt, mỗi lần chỉ chờ cơ hội để chạy trốn. Không ngờ nhiều năm sau gặp lại, Hắc Long đã trưởng thành và dám khiêu khích hắn, thậm chí còn dám đánh hắn. Dù lần đó hắn không giáng lâm bản thể, nhưng một sợi thần thức đã đủ để coi như một cường giả. Hắn vẫn dễ dàng trấn áp. Lúc đó, đối mặt với Hắc Long đã trưởng thành, hắn lại không thể làm gì được. Gặp lại lần này càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Vạn mét đại Hắc Long này, hình thể cự long, khiến ngay cả Long Vương cũng phải kinh hãi. Tiểu gia hỏa năm nào giờ đã mạnh mẽ hơn, còn muốn thẩm phán hắn, thần linh của hắn. Lúc này là cơ hội để Hắc Long Lance mở mang kiến thức về sức mạnh của thần linh. Sớm thẩm phán một chút, đối với hắn cũng có lợi. Nếu gia hỏa này thật sự phạm phải đại tội, xuất hiện trên cân thẩm phán, hắn có thể tận lực đền bù. Nếu không thể đền bù, thì thông qua thần phạt để tiêu trừ tội nghiệp trên người. Hắc Long Lance có tội, hắn sẽ hạ xuống thần phạt, công khai quất Lance. Nghĩ đến điều này, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Sơ thẩm, ngươi có phải đã từng cướp bóc, đột giết, trắng trợn chiếm đoạt công chúa, hay là những điều dân uế đối với nhân loại nữ hài hay không? Không cần trả lời, thẩm phán cán cân nghiêng sẽ tự động thẩm phán. Nếu như ngươi đã làm những điều này, thẩm phán căn cân nghiêng tự sẽ hạ xuống thần phạt. Thẩm phán, bắt đầu. Ông, thẩm phán cán cân nghiêng sáng lên ánh sáng bạch kim chói mắt. Sau đó ánh sáng bạch kim ấy bao phủ thân thể Lance đang ở trên bàn thanh đồng. Khi Lance bị bao phủ, những hình ảnh hiện lên trên bàn chính là ký ức của hắn, cùng những sự việc hắn từng trải qua. Những ký ức không liên quan đến cướp bóc, đột giết đều nhanh chóng bị thẩm phán cán cân nghiêng loại bỏ với tốc độ nhanh chóng, khiến cho Sophia, hoàng kim cự long Austin, Hammond, lôi đỉnh cự long Elena cùng với ấu long không thể nhìn thấy. Khi thẩm phán bắt đầu, bên phải bàn thanh đồng xuất hiện 4 thần văn. Sophia nhận ra đó là 4 thần văn biểu thị cho cướp bóc, đốt giết. 4 thần văn ấy xuất hiện rồi biến mất thật nhanh. Sự biến mất của thần văn đại biểu cho việc Hắc Long chưa từng làm những điều tà ác này. Sophia và Hammond nhìn thấy thần văn biến mất, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Truyền thuyết về Hắc Long tà ác vậy mà lại không có hành động cướp bóc, đốt giết ở thế giới loài người. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ tin rằng Hắc Long không làm qua những việc tà ác này. Hắn chưa từng thực hiện những việc cướp bóc, đốt giết hay trắng trợn cướp đoạt công chúa. Hắn phải làm những việc đó sao? Sau khi bốn chữ trắng trợn cướp đoạt công chúa xuất hiện trên bàn, bên phải của thanh đồng lại hiện ra bốn chữ đó. Lần này, bên trái thanh đồng cũng xuất hiện một hình tượng khác, rõ ràng hơn so với trước. Hình tượng đầu tiên, Hắc Long biến thành hình dạng nhân loại, xuất hiện tại một vương quốc nào đó. Hắn thông qua vương cung để khảo hạch, trở thành một thị vệ. Không lâu sau, Hắc Long nhờ vào thực lực của mình đã trở thành thị vệ của công chúa vương quốc. Ban đầu, công chúa không có cảm tình gì với hắn, cho đến một lần ám sát xảy ra, Hắc Long đã xuất thủ cứu nàng. Từ đó, công chúa dần dần coi trọng hắn hơn. Hình tượng tiếp theo là công chúa tham gia yến hội. Có người muốn thông qua đồ uống, quần áo và hoa cỏ trong đại sảnh để độc chết công chúa. Nhưng Hắc Long đã sớm phát hiện ra âm mưu này. Hắn lặng lẽ phá hủy mưu sát lần này. Sau yến hội, công chúa trở về tẩm cung và cảm thấy cơ thể không được khỏe, liền cáo chi Hắc Long. Hắn an ủi nàng rằng, không có gì, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tốt. Thời gian trôi qua, công chúa nhiều lần gặp phải ám sát, nhưng đều bị Hắc Long hóa giải. Cho đến khi công chúa trưởng thành, vương quốc quyết định gả nàng cho đại công tước, nhằm lung lạc thực lực mạnh nhất trong vương quốc. Công chúa không thích con trai của đại công tước, nhưng nàng không dám ngỗ nghịch ý cha. Một đêm nọ, sau khi uống một chút rượu đỏ, công chúa đã thổ lộ tâm tư với Hắc Long. Hắc Long nói, đơn giản thôi, để phụ vương ngươi thoái vị, ngươi sẽ làm nữ vương. Lúc đó sẽ có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Công chúa cười đáp rằng, nàng không có thực lực mạnh mẽ như Hắc Long, rồi say khướt. Hình tượng chuyển biến, công chúa xuất giá, được quân đội hộ tống, ngồi xe hoa về vùng đất phong của đại công tước, để kết hôn với con trai của ông. Hắc Long theo đội xe, nhưng khi công chúa rời khỏi vương đô không lâu, Hắc Long cố ý lạc lại một khoảng cách, rồi quay trở lại, bắt cóc công chúa. Khi bị đưa đến tổ long, công chúa nhìn thấy Hắc Long thì lập tức ngất xỉu, sau vài lần tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng chấp nhận chuyện mình bị Hắc Long bắt đi. Khi nàng nghĩ mình sẽ bị lao ngục, không ngờ Hắc Long lại không đụng tới nàng, mà mỗi ngày còn cho nàng ăn thịt, bắt nàng chạy bộ để rèn luyện thân thể. Đôi khi, Hắc Long còn dạy công chúa một số võ kỹ. Đáng tiếc là công chúa quá yếu ớt, không thể trở thành cường giả. Hắc Long bắt đầu dạy nàng phân biệt ma dược, với sự chăm sóc bằng thịt mỗi bữa. Công chúa nhanh chóng béo lên rõ rệt. Một ngày, công chúa hỏi Hắc Long vì sao lại dạy nàng điều phối ma dược. Hắc Long nói rằng hắn muốn có một nữ vương thần thuộc, gọi nàng là công chúa, có tư cách kế thừa vương vị. Hắn nói, khi nào nàng được thả về vương quốc, chính là lúc nàng trở thành nữ vương. Hắc Long đã hứa thì sẽ làm. Mấy năm sau, hắn mang công chúa trở lại vương quốc, dùng sức mạnh của mình quét ngang quân cấm vệ trong vương cung, phá hủy điện vua, lật đổ lão quốc vương và đặt công chúa lên ngôi. Hắn nói với công chúa rằng từ giờ trở đi, nàng chính là nữ vương của vương quốc này. Nếu có ai phản đối, hắn sẽ giúp nàng dẹp bỏ họ. Sau đó, Hắc Long gầm lên một tiếng vang dội trên bầu trời vương đô, tuyên bố rằng công chúa là thân thuộc của hắn. Nếu nàng chết, hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ vương đô, biến nơi này thành một vùng phế tích. Hắn ở lại vương đô 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, công chúa học được ma dược từ Hắc Long, nắm quyền kiểm soát tất cả vương công đại thần và quý tộc. Nàng đã thành nữ vương. Khi ngồi vững trên ngai vàng, nàng nhớ lại những lời của thị vệ đã từng nói với mình vào đêm trước, rằng nàng sẽ trở thành nữ vương. Giờ đây, nàng đã thật sự thành công, nhờ sự trợ giúp của Hắc Long. Nàng nghĩ rằng, Hắc Long chỉ muốn nàng trở thành thân thuộc của hắn. Thật không ngờ, cho đến khi nàng thoái vị, nàng vẫn không thể gặp lại Hắc Long. Hình ảnh của hắn đã hoàn toàn thay đổi, và giờ đây, một công chúa mới lại bị Hắc Long bắt về tổ ấm của hắn. Lúc này, công chúa là một chiến sĩ với thực lực cực mạnh. Nàng là người thừa kế thứ hai của vương quốc, và còn có một người huynh. Công chúa lãnh binh trong chiến đấu, nhưng lại bị địch quốc mai phục. Trong lúc nàng đang tránh né truy binh, Hắc Long đã bắt nàng đi. Sau khi bắt được công chúa, Hắc Long thường xuyên uy hiếp nàng, nhưng cũng không làm hại đến nàng. Hắn kể cho nàng nghe những câu chuyện xưa, nội dung là về một vương tử quân sự tài giỏi, người đã cầm tù phụ thân mình và giam giữ tất cả những người thừa kế khác.